Chương 551, 558 cái gì cũng không thiếu, 7. Này đó ma hạch tựa hồ thật sự giúp được Tiêu Viêm ca ca bọn họ. Thanh Lân nhìn mọi người biểu tình, cảm thấy chính mình vì Tiêu Viêm lại làm một chút sự tình, đặc biệt vui vẻ. 520XS. Cứ việc mọi người khiếp sợ không nhỏ, nhưng giữa sân vẫn là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều rất có đúng mực, có yêu hoàng cùng yêu tộc tám đại trưởng lao ở đây, chỉ có Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên còn có chân nhi đủ thân phận nói chuyện. Các ngươi nhìn đến chỉ là một thiếu bộ phận, tổng cộng là 5 sao ma hạch 1.000 cái, lục tinh ma hạch 300 cái, thất tinh ma hạch 10 cái, thỉnh Tiêu Viêm huynh đệ vui lòng nhận cho. Yêu hoàng nhẹ nhàng mở miệng, từ lục trưởng lão trong tay tiếp nhận nạp giới đưa cho Tiêu Viêm, tuy rằng thực đau mình, nhưng đối mọi người phản ứng vẫn là thực vừa lòng, cuối cùng ở thánh nữ trở về vấn đề thượng đem Tiêu Viêm nhân tình còn. Hoa, nhiều như vậy a. Tuy là lấy mọi người mới vừa khôi phục xuống dưới chấn định, trong lòng cũng không cấm nhẹ hút một ngụm lương khí, trong mắt sôi nổi lần thứ hai xẹt qua một mạt kinh dị. Này có thể so vừa rồi mọi người tính ra số lượng nhiều đến nhiều. Thấy Tiêu Viêm kia đen nhánh trong mắt chỗ sâu trong bốc cháy lên hai mặt lửa nóng lửa khói, yêu hoàng khỏe miệng xẹt qua một tia không dễ phát hiện ý cười, ra tiếng dò hỏi Tiêu Viêm huynh đệ còn vừa lòng. Đâu chỉ là vừa lòng, quả thực đem ta chấn trụ, yêu hoàng này phân đại lễ Tiêu Viêm vạn phần cảm kích. Tiêu Viêm thu hồi rừng ở ma hạch thượng không tha ánh mắt, chân thành tha thiết về phía yêu hoàng liền ôm quyền. Có thể làm Tiêu Viêm huynh đệ vừa lòng thật đúng là không dễ dàng a. Yêu hoàng cảm thán, xoa xoa cái chán, giả bộ cười khổ bộ dáng. Làm yêu hoàng chê cười. Tiêu Viêm cười cười, đối yêu hoàng hào phóng phát ra từ nội tâm cảm kích. Ha ha, chỉ cần Tiêu Viêm huynh đệ vừa lòng liền hảo, ngươi chính là ta yêu tộc cân nhân. Thì một mở vê đút thánh nữ, cái này có thể an tâm cùng bổn hoàng đi trở về đi. Yêu hoàng quay đầu nhìn phía Thanh Lân, khởi hành ý đồ thực rõ ràng. Ân ân. Thanh Lân gật gật đầu. Yêu hoàng vì chính mình như thế hào phóng, chính mình cũng không thể lại làm yêu tộc thất vọng rồi. Thanh Lân liền phải rời đi, cái này làm cho Tiêu Viêm trong lòng một trận thần thương. Tiệc tối qua đi, chúng ta liền xuất phát đi. Thanh Lân không nghĩ đại gia như vậy vô rừng mà thương cảm đi xuống, bổ sung một câu. Thật tốt quá. Tám vị trưởng lão, lập tức chuẩn bị tốt công tác hộ vệ, đại bữa tối lúc sau chúng ta liền hộ tống thánh nữ trở về. Yêu hoàng nghe vậy đại hỉ. Vội vàng phân phó đi xuống. Yêu tộc tám đại trưởng lão vui mừng dần dần dày, liên tục đáp ứng đi xuống tay an bài bố trí. Nga, đúng rồi, ngươi kêu Khiếu Chiến đúng không? Yêu hoàng thấy chúng trưởng lão sôi nổi đi làm an bài bố trí, đem ánh mắt nhìn đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh Khiếu Chiến hỏi, làm Tiêu Viêm một chúng có chút không thể hiểu được. Chương 552, 559 cái gì cũng không thiếu, 8. Đúng vậy. Yêu hoàng ở thượng. Khiếu Chiến mãi hoàng kim khiếu thiên hổ tộc nhân. Khiếu Chiến cứ việc không rõ nguyên do, nhưng đối mặt yêu hoàng hỏi chuyện, vẫn là cực kỳ cung kính mà trả lời. 520XS. Thực hảo. Khiếu Chiến, ngươi ở Tiêu Viêm huynh đệ phân rõ thánh nữ khi có đặc biệt công lao, đối yêu tộc cống hiến cực đại. Ngươi vốn là yêu tộc người, cho nên bổn hoàng quyết định tặng cho ngươi một bộ thế giai cao cấp đấu kỹ, ngày sau ở Tiêu Viêm huynh đệ thủ hạ làm việc, không đến yếu đi ta yêu tộc thanh danh. Ha ha! Yêu hoàng dựa nghiêng trên mềm ấm lưng ghế thượng, ánh mắt trung lộ ra đối Khiếu Chiến không dẹt sở ba thêm che giấu tán thưởng. A! Khiếu Chiến lập tức không có phản ứng lại đây, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, mọi người bố trí lời nói dối thế nhưng sẽ làm chính mình bị yêu hoàng như thế coi trọng, còn đặc biệt tặng cho một bộ thế giai cao cấp đấu kỹ, cái này kêu khiếu tình hình chiến tranh dùng cái gì kham a? Mọi người cũng là sửng sốt. Sau đó tất cả đều lộ ra đương nhiên biểu tình, nhưng trong lòng cơ hồ đều phải phun cười ra tới, không nghĩ tới như vậy thành tiểu Khiếu Chiến gia hỏa này, thật đúng là ngốc người có ngốc phúc. Đa tạ yêu hoàng. Nhẹ thở một hơi, Khiếu Chiến áp lực hạ trột dạ cảm giác, trên mặt phiêu ra thụ sủng nhược kinh biểu tình, ở mãn tràng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đi đến yêu hoàng trước mặt. Thế giai cao cấp đấu kỹ có hai bộ. Một quyển là hoàng kim chiến khí, chủ công đánh, ngự khí hóa kim. Không gì phá nổi, một quyển là hoàng kim chiến giáp, chủ phong ngự, kim giáp bọc phúc, như viễn cổ áo giáp bám vào người, nhưng chống đỡ đấu khí công kích, còn có thể giảm bớt nhất định linh hồn công kích. Không biết ngươi muốn nào buồn? Yêu hoàng cười nói, phất tay gian, hai bộ đấu kỹ huyền phù giữa không trung, chờ đợi Khiếu Chiến lựa chọn. Nhìn lên đỉnh đầu tản ra vô tận dụ hoặc thế giai cao cấp đấu kỹ, Khiếu Chiến Thô Mi nhịn không được hơi hơi vừa nhíu, có chút khó xử. Nói thật ra, hai bộ thế giai cao cấp đấu kỹ Khiếu Chiến đều phi thường đỏ mắt. Kia chính là thế giai cao cấp đấu kỹ à, mọi người bên trong, trừ bỏ Tiêu Viêm cùng Chân Nhi, còn không có người có được như vậy cao cấp đấu kỹ. Hơn nữa, Hoàng Kim Chiến Khí chủ công đánh, một khi tu luyện ra tới, chính mình lực công kích liền sẽ thượng một cái đại đại bậc thang, mà Hoàng Kim Chiến Giáp chủ phòng ngự, một khi tập đến, chính mình liền đem trở thành một tòa phòng ngự thành lũy. Khiếu Chiến nhìn xem này bộ, lại nhìn xem kia bộ, trong lòng thật là lưỡng lự. Này nhị tuyển một thật đúng là tra tấn người nào. Khiếu Chiến thật sâu mà cảm khái nói. Sắc trời càng ngày càng ám, có vẻ trong đại sảnh càng thêm ánh đèn sáng choang. Khiếu Chiến biết, không thể lại do dự đi xuống. Hết thể vì đồng đội. Khiếu Chiến vô ngực tự mình an ủi một tiếng, dứt khoát đi nhanh tiến đến, tiếp được kia bộ Hoàng Kim Chiến Giáp. Khiếu Chiến lựa chọn dừng ở Yêu Hoàng trong mắt, Yêu Hoàng âm thầm gật đầu. Hắn biết, Khiếu Chiến là vì đoàn đội, không cấm đối Khiếu Chiến càng vì thưởng thức. Tiêu Viêm cùng Nam Ngươi Minh mọi người cũng sôi nổi tán thưởng không thôi, đối Khiếu Chiến đầu đi cảm kích ánh mắt. 6. Đảo mắt tới rồi nửa đêm, màu bạc ánh trăng chiếu vào Tiêu phủ trong đình viện, nhưng lại che đậy không được tràn ngập mãn viện không tha chi tình. Tiêu Viêm chính xuất chúng đứng ở Tiêu phủ cửa, phất tay hướng Yêu Hoàng cùng Thanh Lân cáo biệt. Thanh Lân luôn mãi quay đầu, rốt cuộc xoay người chui vào sớm đã chuẩn bị tốt cố kiệu chung. Đương kiệu mảnh rơi xuống, Thanh Lân khỏe mắt một giọt nước mắt lặng yên chảy xuống, hoàn toàn đi vào trong miệng hóa thành một mạt nồng đậm chua xót, như nhau Tiêu Viêm kia bình tĩnh bề ngoài hạ mất mát chi tâm. Tiêu Viêm huynh đệ, sau này còn gặp lại. Yêu Hoàng thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm. Tiêu Viêm thân hình liền như vậy cứng đờ mà đứng ở Tiêu phủ cửa kia cao quải đỏ thẫm đèn lồng hạ, bi thương ở trong lòng lén lút rơi xuống can. Nhìn người đến người đi đường phố, hắn đột nhiên cảm giác có chút cô đơn, bóng đêm vô thanh vô tức mà bao phủ hắn thân ảnh, bị tịch mịch cắn nuốt bóng dáng ở ánh đèn hạ kéo thật sự trường rất dài. Chương 553, 560 cái gì cũng không thiếu, 9. Huynh đệ, vào đi thôi. Thanh Hạo Nhiên tiến lên vô vỗ Tiêu Viêm vài ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ gióng trống khua chiêng, vẻ vang mà đem Thanh Lân tiếp trở về. Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến chờ cũng đi lên trước tới, không có nói một lời, chỉ đem kiên nghị thân hình đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh người, như Tiêu Viêm tả hữu cánh tay giống nhau, Nam Ngươi Minh cùng gió lốc tắc đứng ở Tiêu Viêm trước người đi, đem xuyên qua gió mạnh ngăn trở. Một FGO4O4G chữ tình thật sự như vậy có mị lực sao, có thể cho Tiêu Thiếu giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Tím ảnh lẩm bẩm, ánh mắt ngưng ở kia đi xa kiệu ảnh thượng, nhưng bước chân lại không tự giác mà chuyển qua mọi người bên người. Tiểu kẻ lừa đảo, phải kiên cường. Thanh Mục Nhi chạy đi lên, múa may tiểu nắm tay vì Tiêu Viêm cố lên. Ngay cả Tiêu Dao cũng lấy ra một kiện lông chồn áo choàng vì Tiêu Viêm phụ thêm. Tuy rằng đấu đế cũng không sợ hàn, nhưng Tiêu Dao không nghĩ lúc này trong lòng lạnh băng Tiêu Viêm lại đã chịu chẳng sợ nhiều một tia gió lạnh ăn mòn. Lão nhân gia đối Tiêu Viêm yêu quý chi tâm làm mọi người đều có chút nghẹn ngào. Thanh Lân rời đi tuy rằng tiếc nuối, nhưng cũng bất tận là chuyện xấu, hoặc là nói chúng ta có thể đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Chân Nhi tiến lên trước vài bước, giơ tay khẽ vuốt bị gió thổi loạn vài sợi sợi tóc, sâu kín nói đầu tiên, Yêu Hoàng tặng cho đại lượng ma hoạch có thể cho Tiêu Thiếu thực lực nhanh chóng tăng lên, Khiêu Chiến đạt được đấu kỹ cũng có thể làm chúng ta đoàn đội chiến lực trở lên một cái bậc thang. Tiếp theo, Thánh Nữ tiếp thu truyền thừa, từ lâu dài tới xem. Vô luận đối Tiêu Thiếu vẫn là Thanh Lân đều là một chuyện tốt, quan trọng nhất là việc này sẽ là thúc giục Tiêu Thiếu động lực, người có động lực mới có thể buộc phát ra càng cường tiềm lực, ở cường giả chi lộ thượng đi được xa hơn. Chân Nhi buổi nói chuyện, rốt cuộc làm Tiêu Viêm kia viên lạnh lẽo tâm ấm trở về, nhìn xem quay chung quanh tại bên người mọi người, cảm nhận được mọi người đối chính mình ấm áp quan tâm, trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, hắn lại lần nữa tỉnh lại lên. Trong mắt tỏa sáng ra một cổ hừng hực ý chí chiến đấu. Hảo, ta không có việc gì, đại gia đừng lo lắng, bất quá nhất thời mất mát mà thôi. Tiêu Viêm khỏe miệng một lần nữa treo lên tự tin tươi cười. Chân Nhi nói đúng, có này đó tài nguyên, ta Tiêu tộc ly quật khởi lại gần một bước. Khôi phục tự tin tiểu kẻ lừa đảo vĩnh viễn đều là xoáy nhất. Thanh Mục Nhi nhìn dưới ánh trăng kia trương kiên nghị khuôn mặt, có điểm si mê. Mục Nhi hôm nay cũng phi thường xinh đẹp nga. Tiêu Viêm khỏe miệng tràn ra nhàn nhạt ôn hòa ý cười, làm đại gia tâm tình sinh động lên. Hôm nay lớn nhất được lợi giả hình như là người nào đó Nga, có phải hay không nên tỏ vẻ một chút đâu. Chân Nhi môi đỏ hé mở, cười khanh khách mà nhìn Khiếu Chiến nói. Đúng vậy, tên hôn đản này như vậy gặp may mắn, chúng ta nói dối, ngược lại giúp hắn đạt được thế giai cao cấp đấu kỹ. Mãnh liệt kiến nghị nộp lên trên. Tím ảnh phụ họa nhưng đem Khiếu Chiến sợ tới mức không nhẹ, ta phải đến này đấu kỹ đại gia còn không phải đều có chỗ lợi sao, các ngươi không thấy ta tuyển chính là chủ phòng ngự. Nói nữa, này đấu kỹ cũng không thích hợp các ngươi, chỉ có ta dùng 6. Ta mời các ngươi ăn cơm còn không được sao. Khiếu Chiến đôi tay nắm chặt kia bộ đấu kỹ, sợ thật sự muốn hắn nộp lên trên giống nhau, nhưng trên mặt đắc ý cùng hưng phấn lại khó có thể che lấp. Phố đuôi quải chân chỗ có ra không tồi tiệm lẩu. Thời tiết này ăn lẩu nhất thích hợp bất quá, không bằng chúng ta liền đi nơi đó, làm Khiếu Chiến tiêu pha một đốn. Nam Ngươi Minh ở ngay lúc này tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình mới vừa ăn cơm xong, lại còn có thực no. Ta nói Nam Ngươi Minh, như vậy hẻo lánh tiểu điếm ngươi thế nhưng đều biết. Tím ảnh mê người mắt đẹp vi cong, trêu ghẹo Nam Ngươi Minh. Ha ha, này ngươi cũng không biết. Cái kia tiệm lẩu mặt sau có tòa phòng ở một góc có chút hở ánh sáng. Nào đó thời khắc bên trong tổng hội có dòng nước ào ào thanh, hắc hắc, là nam nhân đều hiểu, ta liền không nói nhiều. Khiếu Chiến nhưng cũng không buông tha bất luận cái gì đả kích Nam Ngươi Minh cơ hội, có thể cho Nam Ngươi Minh bôi đen, hắn liền tuyệt đối sẽ không đổ bạch. Phấn. Chương 93 cái gì cũng không thiếu, 13. Lấy Nam Ngươi Minh kia mạo so Phan An xoáy khí, còn dùng đến chơi rình coi. Nhưng thật ra Khiếu Chiến ngươi, ta ngược lại cảm thấy có cái này hiểm nghi. Nhạc Thiếu Long thấy Khiếu Chiến gia hỏa này không lựa lời, ở mấy mỹ nữ trước mặt đàm luận những việc này, không lưu tình chút nào cho Khiếu Chiến một cái xem thường. Nói giỡn, nói giỡn. Tựa hồ ý thức được vài vị mỹ nữ ánh mắt có điểm không thích hợp, Khiếu Chiến vội vàng cười mỉa bồi tội. Hảo, này bút chướng Khiếu Chiến trước thiếu hạ. Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đều vội mệt mỏi một ngày, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tiêu Viêm khép cười nói ngày mai giữa trưa. Đại gia tụ tập đại sảnh, thương lượng từng cái một bước kế hoạch. Đại ca cũng đến đây đi, giúp huynh đệ đem chấn cửa ải, để kiến nghị. Mọi người gật đầu, sôi nổi từng người rời đi. Mà chân ni lôi kéo thanh mục nhi gót sen nhẹ nhàng, từ Tiêu Viêm bên người trải qua khi, mê người sóng mắt hơi hơi lưu chuyển, nói một câu làm cơ hồ Tiêu Viêm mất ngủ nói nếu Tiêu Thiếu Thiếu thanh lân cô nương làm bạn ngủ không được, có thể tới tìm tỷ tỷ Nga. Ân. Tìm Mộc Nhi cũng đúng. Đây là lấy ta trêu đùa đâu vẫn là thật sự đâu. Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, gương mặt có chút cứng đờ, hai mắt chấn động mà nhìn chằm chằm chân Nhi kia gợi cảm thức tha bóng dáng cùng thanh Mộc Nhi kia linh động dáng người biến mất ở trong bóng đêm, trái tim trên diện rộng độ mà phập phồng hơn nửa ngày. Mà lúc này, Tiêu Phủ Đại Môn một cái chỗ ngoặc chỗ lại vang lên một trận chuông bạc tiếng cười sáu. Chương 554, 561 Tiêu Tộc gặp nạn. Ngày kế giữa trưa, Thái Dương còn không có lên tới không trung ở giữa, Tiêu Viêm đã ngồi xếp bằng ngồi ở đại sảnh ghế Thái Sư, đầu ngón tay thượng xoay tròn một cái thanh hoa tiểu sứ ly, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chén nhỏ hoa văn, có vẻ chán đến chết. Tấm tắc, nhìn dáng vẻ, đệ đệ tối hôm qua không ngủ hảo sao. Bạn một cổ nhàn nhạt thanh hương, chân nhi cũng đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái tinh thần có chút hoảng hốt Tiêu Viêm, làm bộ quan tâm hỏi. Còn không phải ngươi cùng Mộc Nhi cô nương sáu. Tiêu Viêm bị chân Nhi thanh âm bừng tỉnh, có chút u oán mà quét chân Nhi vài lần. Ha ha, ngươi liền như vậy chịu đựng không được nha. Chân Nhi cười trộm, ở Tiêu Viêm bên cạnh ngồi xuống, đang muốn lại khai Tiêu Viêm vài câu vui đùa, nhìn đến những người khác đều tới, liền cái miệng nhỏ hướng đại sảnh cửa một nỗ, bọn họ đều tới. Tiêu Thiếu cùng chân Nhi tới sớm như vậy. Mọi người sôi nổi hướng về hai người chào hỏi. Sau đó thực tùy ý mà tìm đem ghế dựa ngồi xuống. So với yêu hoàng ở khi áp lực, hiện tại đã có thể thoải mái nhiều. Khiếu Chiến thả lỏng mà nết lên chân bắt chéo. Đúng vậy, ngày hôm qua chúng ta mấy cái đứng ở nơi đó, cảm giác tựa như pho tượng giống nhau, thật đúng là không thói quen. Gió lốc cố ý vặn vẹo cổ, làm bộ một bộ cổ rất là đau nhức bộ dáng. Vẫn là ở Tiêu Thiếu bên người tương đối thích ý, không có quy củ nhiều như vậy. Nam Ngươi Minh cũng mở miệng tán thành. Tổ tiên đâu? Tiêu Viêm không thấy được Tiêu Giao, hỏi. Hắn nha, ngày hôm qua tâm tình tương đối phức tạp, uống nhiều mấy chén, phỏng chừng hiện tại còn ở mộng du đâu. Thanh Hạo Nhiên cười cười nói, tối hôm qua đúng là hắn bồi Tiêu Giao đối nguyệt uống rượu. Nga, nguyên lai như vậy, vậy làm tổ tiên nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi. Tiêu Viêm yên lòng, hảo, người đều đến đông đủ, Thiếu Long trước nói nói đại gia hiện tại thăng cấp tình huống, lại nói nói đầu nhập vào chúng ta 4 sao đỉnh có bao nhiêu, tình huống như thế nào, còn có, các vị ở đấu kỹ phương diện nắm giữ đến thế nào. Tiêu Viêm dò hỏi khởi thế lực tình huống tới. Hồi Tiêu Thiếu, Thím Ảnh cùng Nam Ngươi Minh hấp thu ma hạch sau, trước mắt đều đã là 5 sao hậu kỳ, Long Ý còn lại là 4 sao hậu kỳ, khiêu chiến tiếp cận lục tinh trung kỳ, còn lại người cấp bậc bất biến, nhưng đấu kỹ thuần thục độ lại trên diện rộng tăng lên, chiến lược phi phía trước có thể so. Nhạc Thiếu Long hội báo nói, đến nỗi đầu nhập vào chúng ta 4 sao đỉnh đầu đế, tổng cộng có 92 người, đã thành công thăng cấp 5 sao có 60 nhiều người, còn có hơn 20 người ở chuẩn bị tân chức chung. Trước mắt chúng ta đang ở tăng lớn lưới nhân thủ lực độ. Còn có, phía trước ta cùng với Chân Ni chế định một phần kỹ càng tỉ mỉ khen thưởng kế hoạch, phàm là ở quy định thời gian nội tân chức tốc độ nhanh FQ4MXG nhất, cùng với đối Tiêu tộc làm ra đặc biệt cống hiến, đều có thể đạt được so với bọn hắn hiện có đấu kỹ càng cao trình tự đấu kỹ. Cái này kế hoạch thi hành, làm phía dưới đấu đế cơ hồ là liều mạng đi tu luyện, ha ha, động lực 10 phần A. Nhạc Thiếu Long hội báo tình huống làm Tiêu Viêm rất là vừa lòng. Có Nhạc Thiếu Long cùng Chân Nhi hai cái đắc lực can tướng, hắn cơ hồ sự tình gì đều không cần nhọc lòng, hết thảy đều làm cho thỏa đáng. Ha ha, không tồi không tồi. Nhớ trước đây, lão phu xuất ngoại lang bạt, chính là tưởng thăng cấp 5 sao đấu đế, dẫn dắt Tiêu tộc đi ra một cái cường thịnh chi lộ, ai ngờ sáu. Ai, không nói trước kia, lão phu nằm mơ đều không thể tưởng được. Tiêu Viêm tiểu tử này mới đến đấu đế đại lục vài thập niên thời gian, thế nhưng liền đem Tiêu phủ thế lực phát triển trở thành tiếp cận nhất lưu thế lực, quang năm sao đấu đế liền có 6-70 tên, lại còn có khiếu chiến như vậy tiếp cận lục tinh trung kỳ cường giả. Trời xanh tặng tộc của ta Tiêu Viêm, là ta Tiêu tộc chi hạnh a, lão phu rốt cuộc có thể yên tâm, chính là chết, cũng nhắm mắt. Tiêu Giao ở ngoài cửa lớn liền nghe được Nhạc Thiếu Long hội báo, bước nhanh đuổi tiến vào. Kích động không thôi mà nói, lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, vui buồn lẫn lộn, lao lệ tung hoành. Tổ tiên đừng kích động, trước ngồi xuống uống miếng nước. Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy đỡ Tiêu Giao an vị. Chương 555, 562 Tiêu tộc gặp nạn, 2. Hiện giờ Tiêu phủ thế lực tăng nhiều, ta xem, là thời điểm đem Tiêu tộc từ Đế Châu rời lại đây cộng đồng phát triển. Chân Nhi sóng mắt hơi hơi lưu chuyển. Đã sớm nhìn ra Tiêu Phỉ hệ Phỉ Giao tâm tư, nàng đưa ra một cái làm mọi người đều tâm động kiến nghị. Hảo A hảo A, cũng sớm ngày làm Tiêu tộc nhân nhìn xem tiểu kẻ lừa đảo thành tiểu, bọn họ khẳng định sẽ chấn động. Thanh Mục Nhi chớp chớp mắt, thon dài lông mi cắt ra một loạt ánh sáng, rất là vui vẻ mà hét lên. Ta cảm thấy Chân Nhi kiến nghị phi thường hảo, y chúng ta trước mắt tình huống, xác thật có thể đem Tiêu tộc rời tới, tổ tiên ngài xem. Tiêu Viêm trong lòng cũng bước lên khởi vài phần lửa nóng, dò hỏi Tiêu Giao ý kiến. Ha ha, thật tốt quá, lão phu nhưng có rất nhiều năm cũng không trở về qua, cũng rất muốn nhìn xem hiện tại Tiêu tộc thế nào. Thấy Tiêu Viêm cũng có ý tứ này, Tiêu Giao tâm hoa nộ phóng, hận không thể hiện tại liền chắp cánh bay hồi Tiêu tộc. Ta tin tưởng, Tiêu tộc nếu nhìn thấy Tiêu tộc trưởng đã thăng cấp 5 sao đấu đế, cùng với đã biết Tiêu Viêm hiện giờ thành tựu, nhất định sẽ cử tộc chúc mừng. Thanh Hạo Nhiên cũng vỗ tay tán thưởng. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền an bài một chút, khởi hành hồi Tiêu tộc. Tiêu Viêm rời đi Tiêu tộc cũng có một đoạn thời gian, đối tộc nhân đặc biệt là Tiêu Kỳ đều thực nhớ mong. Tiểu kẻ lừa đảo, ta cũng phải đi. Thanh Mục Nhi phát hiện Tiêu Viêm tựa hồ không có mang nàng cùng đi ý tứ, nguyên bản ý cười doanh doanh trên mặt tức khắc hiện lên một phân mất mát, hồng nhuận cái miệng nhỏ mở dầu, gấp giọng kêu lên. Ha ha, hảo hảo, Mộc Nhi cũng cùng đi. Tiêu Viêm lúc này tâm tình thật tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Muốn hay không đại ca cũng bồi ngươi đi lên một chuyến. Thanh Hạo Nhiên cười ha hả mà mở miệng nói. Rơi tộc, cũng không phải là việc nhỏ, có hắn ma hoàng cùng nhau, vạn nhất có cái chuyện gì, tổng hội tốt một chút. Ma tộc việc bận rộn, đại ca liền không cần bồi huynh đệ cùng đi, đến lúc đó chờ đem Tiêu tộc toàn bộ cái đó. Lại cùng đại ca một tụ cũng là giống nhau. Tiêu Viêm cười nói. Hành, ta liền ở tiêu phủ chờ ngươi tin tức tốt. Thanh Hạo Nhiên cũng không miễn cưỡng, hiện tại huyết ma nhất tộc cũng là thời buổi rối loạn, hắn yêu cầu xử lý sự tình cũng rất nhiều. Tiêu thiếu, vậy ta cùng với chân nhi lưu thủ tiêu phủ, những người khác hộ vệ tiêu thiếu tiến đến đi. Nhạc thiếu long hơi sau khi tự hỏi nói. Hảo, liền như vậy an bài. Tiêu viêm gật gật đầu, tiếp tục nói, mặt khác, yêu hoàng tặng cho những cái đó ma hạch, nam ngươi minh cùng tím ảnh các lấy một bộ phận, tranh thủ có thể đột phá đến lục tinh. Còn lại ta lưu lại hấp thu, tranh thủ sớm ngày đuổi theo các ngươi bước chân, nếu có nhiều, liền trước tồn, lấy bị bất cứ tình huống nào, luyện chế có chút cao cấp đan dược cũng dùng đến. Hết thể vâng theo tiêu thiếu an bài. Nam ngươi minh cùng tím ảnh trong lòng đại hỉ, sôi nổi ôm quyền tuân mệnh. Kia lão phu cũng trang điểm xoáy khí điểm, nhiều năm như vậy sau lần đầu tiên trở về, không thể rơi xuống mặt mũi a. Tiêu Giao vội vàng lấy ra một đống quần áo, làm mọi người tham mưu để kiến nghị. Kỳ thật, ở Tiêu Giao đột phá năm sao đấu đế là lúc, hắn cũng đã nóng lòng về nhà muốn hồi tiêu tộc đi, rốt cuộc hắn là tiêu tộc tộc trưởng, ra tới lang bạt mục đích đã đạt thành, hắn đương nhiên tưởng mau chóng chạy trở về cấp tộc nhân một kinh hỉ, nhưng hắn lại rất muốn mang theo Tiêu Viêm cùng nhau trở về. Bởi vì Tiêu Viêm mới là tiêu tộc hy vọng nơi. Chính là, Tiêu Viêm trong khoảng thời gian này vì tiêu phủ thế lực vội này vội kia, hắn đành phải nhất đẳng lại chờ, hiện giờ tâm nguyện rốt cuộc được, hắn tự nhiên mặt mày hớn hở. Khó được thấy tổ tiên như thế vui vẻ, Tiêu Viêm mỉm cười liên tiếp gật đầu, trong đại sảnh không khí phi thường sinh động, toát lên vui mừng hơi thở. Cái này quần áo không tồi, rất thích hợp lao gia tử. Ngươi xem, cắt may khéo léo. Nhan sắc vì đường kim lưu hành màu xám bạc, lại mang điểm vây biên tơ lụa trang sức, quả thực chính là vì lao ra tử lượng thân làm theo yêu cầu. Chân nhi ở nhiệt tâm mà vì tiêu giao chọn lựa quần áo. Chương 556, 563 tiêu tộc gặp nạn, 3. Nhưng là, chân nhi lời nói vừa ra, tiêu giao tươi cười mới nở rộ đến một nửa, đại sảnh không khí đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, chân nhi vung tay lên, trong tay nhảy ra một cái đưa tin khí. Một ngầm dưới, cười khanh khách mặt tức khắc đọc lại, sắc mặt trợ tâm lánh xuống dưới. Tất cả mọi người nghi hoặc mà nhìn chân nhi, không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu viêm vội vàng hỏi. Làm hắn tiến vào, lập tức. Chân nhi thế nhưng không có trả lời tiêu viêm vấn đề, mà là đối với trong tay đưa tin khí nói một câu, mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. Tiêu tộc đã xảy ra chuyện. Ngắn ngủn năm chữ. Cực kỳ đơn giản một câu, lại tựa như sét đánh giữa trời quang, đem vui mừng chung mọi người phách hôn mê, mọi người trên mặt đều che kín không thể tin tưởng, hơi hơi mở ra môi biểu thị công khai bọn họ nội tâm khiếp sợ. Tiêu tộc làm sao vậy? Rốt cuộc ra chuyện gì? Sau một lúc lâu, tiêu giao mới hồi phục tinh thần lại, tràn đầy nếp nhăn trên mặt gân xanh nổi lên, cơ hồ là phát điên mà vội hỏi ra tiếng. Tiêu viêm lại gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài. Trong con ngươi tiệm âm tiệm lãnh. Hiện tại còn không biết. Báo tin người liền ở tiêu phủ ngoài cửa, ta đã truyền âm làm hắn tiến vào, lập tức liền sẽ biết sự tình ngọn nguồn. Chân nhi hơi trầm mặc lúc sau, mắt đẹp trung lập lòe điểm điểm suy tư nói. Lời nói vừa ra, đại sảnh ngoại vọt vào một bóng người. Một đường phong trần mệt mỏi, một thân vết máu loang lổ, trên má bùn đất cùng vết máu quẻ với nhau, phân biệt không ra ban đầu hình dáng, hiển nhiên là một đường chạy gấp trở về. Xem ra, tình thế thực nghiêm trọng. Vừa thấy chân nhi, người nọ gánh nặng trong lòng được giải khai, bước chân một cái lảo đảo, cơ hồ muốn té ngã trên đất. Ngồi ở ghế trên tiêu giao đống nhiên như một đầu phủ phục liệp báo giống nhau đạn thân dựng lên, một cái bước xa tiến lên nâng dậy người nọ, run giọng thúc giục hỏi, ngươi mau nói, tiêu tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nọ gian nan mà ngẩng đầu, há mồm muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra. Hắn bị thương quá nặng, trước phục điểm đan dược ổn định thương thế. Nhạc thiếu long bước nhanh đi tới, tay trái ngón cái cùng ngón giữa căng ra người nọ môi, tay phải bắn phệ 2U9 cờ di ra, đem một viên đan dược đạn vào người nọ trong miệng. Không thể không nói, tiêu viêm đan dược chữa thương hiệu quả thật tốt, bất quá một lát, báo tin người liền đình chỉ hô máu, trên người hơi thở cũng ổn định không ít. Hào điểm không có. Có thể chống đỡ nói, liền lập tức hội báo tiêu tộc tình huống. Chân nhi bình tĩnh đến làm người cảm thấy có chút đáng sợ. Người nọ nghe vậy, thân mình một cái giật mình, vội vàng nói, bẩm báo đại tiểu thư, tại hạ cùng với vài vị huynh đệ phụng mệnh canh giữ ở tiêu tộc vùng, khoảng thời gian trước biết được, tiêu tộc cùng y hề ma giáo đồng thời phát hiện một cái mạch khoáng, vì mạch khoáng khai thác quyền tranh chấp không dưới. Cái kia mạch khoáng mãi rèn binh khí thường dùng binh tinh quan sát, hơn nữa ẩn chứa lượng cực kỳ kinh người, có thể nói, ai khống chế cái này mạch khoáng, ai là có thể đánh vỡ đế châu mấy thế lực lớn cân bằng mà được giải nhất, vì thế, hai bên đã xảy ra vài khởi đánh nhau, nhưng tiêu tộc ở đế châu thế lực không yếu, y hề ma giáo cũng không dám quá mức làm cản, hai bên mới đều không có thương cập đại thể, vẫn luôn giằng co. Chương 557, 564 tiêu tộc gặp nạn, 4. Nhưng liền ở mấy ngày trước, y hề ma giáo đột nhiên liên hợp diệt tộc cùng huyễn yêu tộc đối tiêu tộc tiến hành rồi đại quy mô tiến công, Bình Minh Cốc cũng tinh anh ra hết, trợ giúp tiêu tộc kiệt lực chống cự. Vốn dĩ, lấy tiêu tộc cùng Bình Minh Cốc thực lực, liền tính y hề ma giáo, diệt tộc cùng huyễn yêu tộc tam tộc liên thủ, cũng chưa chắc phẹt cổ 8P thảo được hảo đi, huống chi còn có thuộc hạ chờ âm thầm tương trợ. Nhưng tam tộc liên quân chung lại có 5 cái người áo đen, thuộc hạ nhìn không thấu thực lực của bọn họ, phỏng chừng ít nhất là 4 sao đỉnh thậm chí 5 sao. Kỳ quái chính là, 5 cái áo đen người chỉ liên thủ ra quá một trường, đem tiêu tộc hộ tộc đại trận đánh bại lúc sau liền không hề ra tay, chỉ am tộc tiếp tục công trận, tựa hồ ở cố kỵ cái gì. Thuộc hạ biết, tiêu tộc hoàn toàn nguy hiểm, cho nên vội vàng tự mình dẫn vài tên tâm phúc tưởng gấp trở về hội báo, nhưng lại bị 2 gã người áo đen chặn lại, có thuộc hạ vài tên tâm phúc liều chết hiểm hộ hạ mới chạy thoát trở về. Báo tin người không dám trì hoãn, một hơi hội báo xong rồi đại khái tình huống, nói xong lời cuối cùng, đã suy yếu đến té ngã trên mặt đất bản thượng, hiển nhiên là một kích động hạ lại dẫn phát rồi thương thế. Hảo, ta đã biết, ngươi trước đi xuống tu dưỡng đi. Minh bạch sự tình chân tướng, hiểu biết rõ ràng sự tình đại khái tình huống, chân nhi sắc mặt nhu hòa không ít, ý bảo báo tin người đi xuống chữa thương. Mụ nội nói y hề ma giáo, lão phu ở thời điểm bọn họ liền thí cũng không dám phóng một cái, hiện tại dám liên hợp khác 2 tộc tới phạm ta tiêu tộc, lão phu này liền chạy trở về đem bọn họ cấp diệt. Tiêu giao chịu đựng tính tình nghe xong toàn bộ tình huống, lửa giận sớm đã hừng hực đằng khởi, hắn một quyền nện ở trước mặt trên bàn, mạng nện cái khe tức khắc liên miên mà ra, phá thanh mắng to lên, còn có huyễn yêu tộc cùng diệt tộc, ngày thường ta tiêu tộc cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Hiện giờ thế nhưng trợ trụ vi ngược, vậy đừng trách lao phu tàn nhẫn độc ác. Tiêu Viêm càng là càng nghe càng hỏa, sắc mặt tuy rằng không thay đổi, nhưng con ngươi đã là huyết hồng một mảnh. Y hề ma giáo, ta ngày đầu tiên đi vào đấu đế đại lục các ngươi liền muốn bắt ta, ta tiến ma vực bãi tha ma khi các ngươi càng là phối hợp hồn ma nhất tộc vây công ta tiêu tộc, ta đã sớm muốn tìm các ngươi tính sổ, hôm nay, các ngươi dám tái phạm ta tiêu tộc. Còn có, hồn ma nhất tộc. Các ngươi lại phái người khó xử ta tiêu tộc, kia hảo, chúng ta lần này liền thù mới hận cũ cùng nhau tính. Nhạc Thiếu Long. Có thuộc hạ. Nhạc Thiếu Long lập tức đứng dậy tuân mệnh. Truyền ta mệnh lệnh, lập tức điều động tiêu phủ mọi người tay, cùng ta xuất phát, diệt y hề ma giáo cùng hồn ma nhất tộc đám kia hỗn đản. Là. Nhạc Thiếu Long hơi do dự, nhưng vừa thấy Tiêu Viêm kia nhân phẫn nộ đã vặn vẹo khuôn mặt, vẫn là hơi hơi gật gật đầu. Liền phải tiến đến điều binh khiển tướng. Từ từ, chân nhi thanh thúy thanh âm ngăn lại Nhạc Thiếu Long bước chân. Tình cảm quần chúng mãnh liệt dưới chân nhi trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, ở mọi người hoang mang ánh mắt chúng nói, ta lý giải Tiêu thiếu tâm tình, đổi thành là ta, gia tộc nguy nan thời điểm cũng sẽ lửa giận đốt tâm. Nhưng đối phương cường giả bất quá liêu liêu mấy người, Tiêu thiếu liền phải nhân mã ra hết. Dùng đến sao? Trừ phi Tiêu thiếu là cố ý muốn khiến cho các thế lực lớn chú ý ngươi nghĩ lại. Chân nhi theo như lời có lý. Đối phương nhìn như người nhiều, nhưng lao đệ kỳ thật chỉ cần xuất động mấy người liền có thể diệt hết tam tộc nhân mã, kia mấy cái hồn ma nhất tộc năm sao đấu đế cũng không nói chơi, đại nhưng không cần quá sớm bại lộ ngươi toàn bộ thực lực, nếu không, nếu rước lấy các thế lực lớn nhìn trộm, sẽ ảnh hưởng Tiêu phủ phát triển. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo. Cũng chi cái này người đứng xem vẫn là ma hoàng, Thanh Hạo Nhiên nói được liền càng vì thấu triệt. Nghe được chân nhi cùng Thanh Hạo Nhiên nói, Tiêu Viêm một trận xấu hổ. Phẫn nộ cùng cừu hận dưới, suýt nữa đánh mất lý trí, sắt gà thiếu chút nữa dùng như đao, trong lòng hổ thẹn không thôi. Hắn bình phục một chút tâm tình, nói, đại ca cùng chân nhi nói được có lý, là ta dưới tình thế cấp bách lô mãng. Lòng ta có chút loạn, còn thỉnh đại ca hỗ trợ cẩn thận phân tích. sau đó chúng ta định cái kế hoạch ra tới. Tiêu Viêm biết chính mình đang ở nổi nóng, khó có thể bình tĩnh mà phân tích tình thế, cho nên dứt khoát đem vấn đề giao cùng Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi. Chương 558, 565 tiêu tộc gặp nạn, Nam. Đại gia có lẽ đều đoán được, kia vài vị người áo đen hơn phân nửa là hồn ma nhất tộc người. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt hơi hơi nén giận, theo ta thu được tình báo, y hải ma giáo sau lưng đúng là hồn ma nhất tộc ở thao tác. Có lẽ là trước đây ta lấy huyết ma lệnh kinh sợ quá bọn họ không thể động tiêu tộc, vì vậy hồn ma nhất tộc lần này không có trực tiếp đúng tay, mà chỉ là âm thầm ra tay phá hư tiêu tộc hộ tộc đại trận, từ tam tộc nhân mã ra tay tranh đoạt mạch khoáng, cứ như vậy, liền sẽ không cùng ta huyết ma nhất tộc phát sinh trực tiếp xung đột. Nhưng người áo đen chặn lại ta âm thầm an bài nhân thủ, không cho bọn họ hồi báo tình huống lại ra sao cố đâu. Thanh Hạo Nhiên nói Chân Nhi trầm tư lúc sau rất là tán thành, nhưng còn có một chuyện không rõ, không cấm dò hỏi lên. Bọn họ nào biết nói đó là ngươi người A, hơn phân nửa tưởng ta huyết ma nhất tộc người đi. Sở dĩ ra tay chặn lại, là không nghĩ làm ta huyết ma nhất tộc được đến tin tức ra mặt chi viện, do đó đem huyết ma nhất tộc dưới sự bảo vệ tiêu tộc nhất cử đánh sập. Thanh Hạo Nhiên tiếp tục giải thích nói, gần nhất, có thể hướng ta huyết ma nhất tộc thị uy, thứ hai, tắc có thể dao động ta huyết ma nhất tộc ở ma tộc trung uy tín. Chư vị có thể tưởng tượng, nếu huyết ma nhất tộc che chở hạ tiêu tộc đã chịu hủy diệt tính đả kích thậm chí diệt tộc, kia ma tộc trung đầu nhập vào ta huyết ma nhất tộc chi nhánh đâu ra cảm giác an toàn, tất nhiên sẽ sôi nổi phản chiến, đầu nhập vào hắn hồn ma nhất tộc. Thanh Hạo Nhiên suy đoán hợp tình hợp lý, ngay cả Chân Ni cũng không thể không thừa nhận, cái này khả năng tính rất lớn. Xem ra, là ta huyết ma nhất tộc liên lụy tiêu tộc. Thanh Hạo Nhiên khẽ thở dài một cái, đối với Tiêu Viêm rất là xin lỗi mà nói. Thanh Mục Nhi nghe vậy, cũng lòng có lo lắng mà nhìn Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy bất an. Đại ca chớ nên nói như vậy, ta tiêu tộc vốn là cùng hồn ma nhất tộc có không giải được cân oán, sớm hay muộn là phải đối thượng, hiện giờ bất quá là trước thời gian một ít thôi. Tiêu Viêm xua xua tay, nói, huynh đệ vẫn là như vậy khách khí. Nếu việc này cùng ta huyết ma nhất tộc có quan hệ, vậy từ ta tự mình dẫn người cùng huynh đệ ngươi cùng tiến đến. Thanh Hạo Nhiên có lẽ là vì đền bù trong lòng xin lỗi, lập tức liền phải điều động nhân mã. Đại ca, trăm triệu không thể. Hồn ma nhất tộc lần này nếu dám ra tay, bọn họ nhằm vào huyết ma nhất tộc liền khả năng còn có mặt khác bố trí. Huyết ma nhất tộc còn cần đại ca tọa chấn, tăng mạnh cảnh giác, để ngừa vào nhất. Tiêu Viêm vội vàng ngăn cản. Hơn nữa, loại chuyện này nếu làm phiền ma hoàng thân tự ra mặt, không khỏi cũng quá cấp hồn ma nhất tộc mặt mũi. Huống chi Chân Nhi vừa rồi cũng nói, đối phương nhiều nhất bất quá chỉ có mấy cái năm sao đấu đế mà thôi. Huynh đệ ta bên này hoàn toàn có thể ứng phó, đại ca cứ yên tâm hảo. Tiêu Thiếu Chi ngôn rất có đạo lý, hồn ma nhất tộc không có khả năng cũng chỉ động tiêu tộc này một chương bài. Ma hoàng còn cần chặt chẽ chú ý hồn ma nhất tộc mặt khác hướng đi mới là. Hơn nữa ma hoàng vừa rồi cũng phân tích, hồn ma nhất tộc chỉ ở lập uy, như vậy Tiêu Viêm liền không có diệt tộc thai hương, nếu kịp khi, nhiều nhất chỉ là thương điểm nguyên khí, cho nên, bên này giao cho ta nhóm liền hảo. Ma hoàng nơi trốn vì Tiêu Viêm suy nghĩ, Chân Nhi xem ở trong mắt, cảm động dưới tự nhiên cũng muốn vì Thanh Hạo Nhiên suy nghĩ. Rốt cuộc hồn ma nhất tộc cuối cùng ý đồ đến tột cùng là cái gì trước mắt thượng không rõ ràng lắm, vẫn là tiểu tâm tuyệt vời, để tránh chúng điệu hổ ly sơn chi kế, đến lúc đó hai bên mệt mỏi, được cái này mất cái khác, chính là ai đều không muốn nhìn thấy cục diện. Không bằng như vậy đi, Tiêu Thiếu cùng tổ tiên, khiêu chiến, gió lốc, phết tím ảnh còn có nam ngươi trà bút minh tiền đi cứu viện, lấy các ngươi hiện giờ thực lực, đối phó lên hẳn là dư giả. Nhạc Thiếu Long suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, đưa ra kiến nghị, ta cùng với Chân Ni lưu thủ, tùy thời lưu ý các ngươi hướng đi, như cố ý ngoại, lập tức điều động đại đội nhân mã xuất kích. Chương 94 tiêu tộc gặp nạn, 6. Cái này kiến nghị không tồi, một vị lục tinh, bốn vị năm sao, còn có Tiêu Thiếu thực tế chiến lực cũng không kém gì năm sao, đủ để đối phó này hết thảy. Chân Ni cũng gật đầu tán đồng, nàng biết rõ mấy người liên thủ chân chính chiến lực, cũng cho rằng có bọn họ 6 vị tiến đến hẳn là vậy là đủ rồi. Vậy như vậy định rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Tiêu Viêm sớm đã lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức triển khai cốt cánh bay trở về tiêu tộc, thấy kế hoạch đã định, vội vàng thúc giục mọi người khởi hành. Tiểu kẻ lừa đảo, ngươi như thế nào đem ta đã quên? Ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi cứu Tiêu tộc. Thanh Mục Nhi thấy Tiêu Viêm đám người liền phải xuất phát, nhưng lại không đem nàng tính ở bên trong, vội vàng dậm chân gào lên. Mục Nhi, này đi không phải du ngoạn, muốn một đường phong trần, ngày đêm lên đường, không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa đại ca nơi đó cũng yêu cầu nhân thủ, lần này liền không mang theo ngươi đi. Không biết vì cái gì, Tiêu Viêm tuy rằng không có từ mọi người phân tích chúng phát hiện cái gì vấn đề, nhưng đấy lòng tổng ẩn ẩn cảm giác có một tia bất an, cho nên quả quyết cự tuyệt Thanh Mục Nhi. Tiểu kẻ lừa đảo, ngươi lại gạt ta, phía trước ngươi rõ ràng đáp ứng làm ta cùng đi. Thanh Mục Nhi thấy Tiêu Viêm cự tuyệt, cái miệng nhỏ một phiết, rất là ủy khuất mà mắt trông mong mà nhìn Thanh Hạo Nhiên, hy vọng đại ca có thể vì chính mình ra mặt. Mục Nhi đừng náo, phía trước là phía trước, hiện tại là hiện tại tình huống đã xảy ra biến hóa, ngươi yêu cầu lưu lại giúp ta nhìn chằm chằm hồn ma nhất tộc hướng đi. Thanh Hạo Nhiên quát nhẹ ra tiếng. Lấy Thanh Mục Nhi ái nháo tính cách, thật sự không thích hợp loại này ngàn dặm kịch liệt cứu viện. Thấy Thanh Hạo Nhiên ra tiếng, Thanh Mục Nhi tuy rằng khó chịu, lại không dám có bất luận cái gì ý kiến, đành phải giấu cái miệng nhỏ xúc ở Thanh Hạo Nhiên phía sau, một đôi mắt to lộ ra đối Tiêu Viêm thật sâu quan tâm. Chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm thật sâu mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, vung tay lên, sáu người hóa thành lục đạo bay nhanh mà đi sao băng, biến mất ở Tiêu phủ trên không sáu. 12. Liên ở Tiêu Viêm rời đi Cự Hy Thành ngày thứ ba, ở một tòa thiêu đốt hừng hực tận trời ngọn lửa, tràn ngập đan dược mùi hương điện phủ, cẩm thạch trắng thư đài mặt sau, một đạo thân ảnh lưng đeo đôi tay, toàn thân trên dưới tản ra cường đại cảm giác các bách, làm phía dưới đứng thẳng một loạt người có chút không thở nổi. Theo các ngươi theo như lời, Tiêu Viêm đã rời đi Cự Hy Thành. Thân ảnh nhàn nhạt thanh âm vang lên, mang theo một cổ thân cư địa vị cao uy nghi. Đúng vậy, điện chủ. Thực hảo, đi thay ta thu hồi dược đỉnh, còn có hắn trong tay những cái đó phương thuốc. Thân ảnh trong giọng nói đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể ngăn chặn kích động cùng ẩn ẩn khát vọng. Tiêu Viêm xử lý như thế nào? Hắn nếu phối hợp nói, lưu hắn một cái mệnh, rốt cuộc hắn cùng Ma Hoàng quan hệ không tồi. Tuy rằng hiện giờ Ma Hoàng chưa thành khí hậu, nhưng cũng không thể khinh thường. Hắn nếu phản kháng đâu? Chương 559, Tiêu tộc gặp nạn, 6. Đó chính là hắn gieo gió gặt bão, trách không được chúng ta. Nhớ kỹ, không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nếu không các ngươi cũng không cần đã trở lại. Thân ảnh nói xong câu đó sau, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, ánh mặt trời thấu bắn vào tới, đem kia áo bào trắng thượng kim sắc ngọn lửa chiếu đến lộng lây bắt mắt 6. 12. Cùng lúc đó, ở đấu đế đại lục Tây Bắc phương hướng, đứng sừng sững một tòa quy mô không tính quá lớn, nhìn về nơi xa thậm chí có chút cũ nát tiểu thành, hôi nâu trên tường thành che kín năm tháng dấu vết, toàn bộ trong thành không có chút nào sinh khí, có vẻ dị thường hoang vắng, lệnh nhân tâm sinh bất an. Ở tiểu thành trung ương, một cái thật lớn khe rãnh đột ngột mà hoành ở nơi đó, chạy dài đi ra ngoài chừng vài dặm trường. Khe rãnh trên không, màu đen cắt bụi mãn không bay múa, bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết vụ, tiếng gió cực kỳ doa người, như lệ quỷ khóc thút thít, đứng ở khe rãnh biên hướng khe rãnh chỗ sâu trong nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một tòa màu đen điện phủ như tiểu đảo giống nhau huyền phù ở trong đó. Điện phủ chung quanh, quay chung quanh một cái rất nhỏ hồ nước, ánh sáng màu một mảnh đỏ thẫm, như khô cạn vết máu, làm nhân tâm giật mình. Bên hồ cắm rậm rạp cột cờ, mỗi mặt cột cờ thượng cờ xí phiêu phiêu. Cờ xí phía trên, đều dắt một khối thi thể, máu sớm đã trưng làm, nhìn lên đi lệnh nhân tâm hàn không thôi. Gió mạnh thỉnh thoảng thổi qua, huyết vụ theo gió hơi phiêu tán một ít, hiện lộ ra điện phủ môn biển thượng cái kia từ bạch cốt dựng mà thành cực đại ảnh tự. Nơi này, thế nhưng là đấu đế trên đại lục thanh danh hiển hách bóng dáng minh một cái phân điện. Ai cũng không thể tưởng được, cái này lấy ám sát cùng tìm hiểu tình báo xưng thế lực, lại có như vậy lệnh người giận sôi huyết tinh thủ đoạn. Giờ này khắc này, theo một đạo tiếng rít tiếng vang lên, vài đạo màu đen bóng người xuyên qua huyết vụ, bay vút đến điện phủ ngoại, thấp giọng hướng bên trong truyền âm cái gì. Các ngươi nói Tiêu Viêm ra khỏi thành. Một tiếng cực kỳ khàn khàn thanh âm từ điện phủ trung phiêu ra, lạnh đến không có chút nào người vị, lệnh mấy cái hắc y hệ nhân dùng mình một cái. Là, cầm đầu cái kia hắc y hệ nhân cung thanh đáp, tuyên bố hoàng sát lệnh, để Tiêu Viêm thi thể trở về gặp ta. Lao quy củ, không cần rút dây động rừng, hành động bí mật điểm. Khan khan thanh âm trầm mặc một chút, lại bổ sung một câu, khởi động hoàng sát lệnh đệ ba cấp, bảo đảm vạn vô nhất thất. Chương 94 tiêu tộc gặp nạn, 8. A. Cầm đầu Hắc Y Liễu nhân nghe vậy tựa hồ có chút kinh ngạc, mày gắt gao nhăn lại, cắn môi muốn nói lại thôi. Phải biết rằng, bóng dáng Minh Thiên Địa Huyền Hoàng bốn sát lệnh, phân biệt đối ứng bị thứ người bất đồng cấp bậc, xuất động ám sát giả cũng tương ứng bất đồng. Thiên Địa Huyền Hoàng bốn sát lệnh, đối ứng bị thứ người phân biệt vì 7, 6, 5, 4 sao đầu đế, bóng dáng Minh xuất động sát thủ phân biệt vì 8, 7, 6, 5 sao đầu đế, mà mỗi lệnh lại phân 3 cấp, một bậc đối ứng sơ, trung kỳ đầu đế, nhị cấp đối ứng hậu kỳ đầu đế, 3 cấp tắc đối ứng đỉnh đầu đế. Nói cách khác, 3 cấp hoàng sát lệnh ám sát đối tượng vì 4 sao đỉnh đầu đế, xuất động sát thủ vì 5 sao đỉnh đầu đế. Bóng dáng Minh tiếp thu ám sát nhiệm vụ sau phái ra sát thủ vĩnh viễn so với bị thứ giả cao suốt một tinh, lấy cam đoan vạn vô nhất thất. Hơn nữa, một khi ám sát thất bại, tắc ám sát lệnh tự động thăng cấp, coi tình huống, hoặc trục cấp tăng lên hoặc vượt cấp tăng lên. Nhưng Tiêu Viêm gần là 4 sao hậu kỳ, ấn bóng dáng Minh quy củ, hẳn là tuyên bố nhị cấp hoàng sát lệnh mới đúng, như thế nào sẽ là 3 cấp hoàng sát lệnh đâu. Thuộc hạ khó hiểu. Một cái 4 sao hậu kỳ ra hỏa dùng đến trực tiếp liền tuyên bố 3 cấp hoàng sát lệnh sao? Cầm đầu Hắc Y Liễu nhân thêm can đảm hỏi một câu. Phụng chủ điện mật lệnh, đối Tiêu Viêm muốn độ cao coi trọng, tuy rằng hắn chỉ là 4 sao hậu kỳ, không cần tuyên bố huyền sát lệnh, nhưng hoàng sát lệnh cần thiết là cấp bậc cao nhất. Khan khan đề cao thanh âm nói xong, liền quy về yên lặng bên trong. Thuộc hạ tuân mệnh. Vài vị Hắc Y Liễu nhân trầm mặc một chút, đồng thời tuân mệnh, thân hình nhoáng lên. Dung nhập huyết vụ không thấy 6. 12. Xem ra, chân nhi cùng thanh hạo nhiên phía trước phân tích có điều để sót, hồn ma nhất tộc sai sử y y hải ma giáo đối tiêu tộc chợt làm khó dễ, này chân chính mục đích cũng không phải muốn cho huyết ma nhất tộc nan kham hoặc là uy tín quét rác, mà là vì dẫn Tiêu Viêm rời đi Cự Hy thành, sau đó hoa số tiền lớn thỉnh bóng dáng Minh đem này mặt sát. Chỉ cần không có Tiêu Viêm, thanh hạo nhiên liền chặt đứt một tay. Lại khó ngăn cản hồn ma nhất tộc xưng bá ma tộc. Hào âm hiểm kế hoạch, hơn nữa cái này kế hoạch còn đem đan điện lợi dụng đi vào. Kể từ đó, có bóng dáng Minh cơ hồ cũng không thất thủ ám sát, hơn nữa đan điện đuổi giết, Tiêu Viêm tựa hồ rất khó thoát khỏi bị mạt sát vận mệnh. Mà hết thể này, Tiêu Viêm hoàn toàn không biết, hắn cực dương tốc chạy tới tiêu tộc. Lại là xé rách hư không lại là toàn lực phi hành, 6 người một đường khẩn đuổi. Rốt cuộc từ phệt một cờ hờ mở đế Nguyên Châu tiến vào đế Châu cảnh nội. Tuy rằng đi chính là ngắn nhất thẳng tắp, nhưng Tiêu Viêm vẫn là lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa trong lòng lo lắng mạc danh mà càng ngày càng cường, tổng cảm giác tâm bị thứ gì ở nắm, khó có thể bình tĩnh trở lại. Mà Tiêu Giao cũng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cứ việc đêm lạnh như nước, nhưng Tiêu Giao đã đầy mặt đỏ bừng. Cái loại này tưởng mau nhưng lại mau không đứng dậy tra tấn làm hắn không ngừng biến hóa phi hành vị trí. Trong chốc lát phi ở Tiêu Viêm bên trái, trong chốc lát lại phi ở Tiêu Viêm bên phải. Lại là một trận bay nhanh lúc sau, mọi người rốt cuộc đi vào một chỗ núi non trước, lướt qua giữa sườn núi, tới đỉnh núi, trông về phía xa cực xa chỗ, tiêu tộc hết thể tận rơi vào Tiêu Viêm một chúng trong mắt. Vừa nhìn dưới, Tiêu Viêm toàn thân đều toát ra lửa giận, thiên hỏa không chịu khống chế mà từ trên người mỗi một cái lỗ chân lông phun trào mà ra, đem quanh thân hư không đều nướng nướng đến có chút vằn mẹo. Tức giận lần đầu tiên như thế mãnh liệt mà từ Tiêu Viêm trong miệng cuồng hào mà ra. Chỉ thấy nơi xa tiêu tộc lãnh địa bị rầm rạp tam tộc nhân mã vây quanh, tam tộc cờ xí đầy khắp núi đồi, hoàn toàn có thể dùng chật như nêm tối, có chạy đằng trời tới hình dung, tiêu tộc người căn bản là không có chạy đi khả năng, Tiêu Viêm tâm lập tức liền để ra đi lên. 6. Chương 94 tiêu tộc gặp nạn, 9. Mà lúc này tiêu tộc, theo một tiếng ầm vang vang lớn, tiêu tộc lung lay sắp đổ hộ tộc trận cháo rốt cuộc chống đỡ không được, hóa thành phiến phiến mảnh nhỏ biến mất ở không trung, đồng thời biến mất, còn có tiêu tộc cùng Bình Minh Cốc mọi người trên mặt kia đối kỳ tích xuất hiện một tia chờ mong. Minh đế, lần này liên lụy ngươi. Tiêu Lập nhìn được đến tiêu tộc gặp nạn tin tức liền lập tức liền dẫn người tới rồi cứu viện Minh đế, trong lòng tràn đầy cảm động cùng áy náy. Một đời, hai huynh đệ, hà tất như vậy khách khí. Húng chi ta Bình Minh Cốc cùng tiêu tộc luôn luôn là môi hở răng lạnh, nếu ngươi tiêu tộc ngã xuống, kế tiếp cũng nên là ta Bình Minh Cốc, ta nhưng không tin tam tộc liên thủ thật sự gần là hướng về phía kia chỗ mạch khoáng tới, kia bất quá chỉ là cái lấy cớ thôi. Minh đế vô vô Tiêu Lập bả vai, cùng Tiêu Lập sóng vai mà đứng, đối mặt tam tộc nhân mã xông tới nệ bước, dáng sừng sững bất động. Chết đã đến nơi còn ngạnh trống, hừ. Không trung truyền đến một tiếng nhàn nhạt khinh thường thanh. Minh đế cùng Tiêu Lập trong lòng chấn động, đồng thời ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái nhợt mà nhìn giữa không trung kia năm tên bị vây quanh ở trung ương người áo đen, vẻ mặt oán hận. Nếu không phải này năm tên thực lực cường đến làm người tuyệt vọng người áo đen mặc danh xuất hiện, quan hệ song song tay xuất kích, tiêu tộc hộ tộc đại trận ở tiêu tộc cùng bình minh quốc tinh anh không ngừng phát ra đấu khí duy trì hạ, đừng nói tam tộc nhân mã, liền tính thiên quân văn mã, cũng không có biện pháp công phá. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiêu Lập cùng Minh đế sắc mặt chậm rãi biến thành kiên quyết. Nhìn đầy khắp núi đồi múa may các loại việc binh đao xông tới tam tộc nhân mã, Tiêu Lập cùng Minh đế trong tay cờ xí giơ lên cao, gầm lên giận dữ vang vọng sân dã, tiêu tộc cùng bình minh cốc mọi người nghe, chúng ta, không có người nhu nhược, hôm nay, liền tính toàn bộ chết trận, cũng muốn làm cho bọn họ trả giá huyết đại giới. Chương 560, 567 tiêu tộc gặp nạn, 7. Sắt. Tiêu tộc cùng bình minh cốc tộc nhân sớm đã đỏ mắt, vì chính mình gia viên, vì chính mình thân nhân, bọn họ sôi nổi múa may binh khí, đón nhận tam tộc nhân mã. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, huyết quang rơi, huyết vụ nhiễm hồng khắp đại địa. Ở hôn chiến mọi người giữa, phỉ cún xông vào trước nhất mặt ba điều thân ảnh nhất anh dũng, binh khí nơi đi qua, tam tộc nhân mã sôi nổi huyết nhục bay tứ tung, phi thường tức chết. Này ba người, đúng là Tiêu Lập, Minh đế cùng Tiêu Long, ba người thực lực đều là tam tinh trung kỳ trở lên, trong đó lại lấy Tiêu Lập mạnh nhất, ở đế châu thuộc về đứng đầu cường giả, căn bản không người có thể thẳng anh này phong. Ở ba người dẫn dắt hạ, tiêu tộc cùng bình minh cốc người đều lấy ra liều mạng sức mạnh, toàn lực chống đỡ hạ, tam tộc nhân mã cứ việc người đông thế mạnh, này phá trận sau đệ nhất sóng tiến công vẫn là bị hoàn toàn đánh đuổi. Một đám phế vật. Giữa không trung dẫn đầu người áo đen thấy tam tộc liên thủ thế nhưng vô pháp đột phá ba người dẫn đầu phòng tuyến, khỏe miệng phiêu khởi một mặt trào phúng, song trưởng vi dự, nhàn nhạt đấu khí quanh quần này thượng, hư không nhấn một cái, một cổ hung mãnh đấu khí thẳng đến ba người mà đi. Phích một tiếng, ba người thân hình bay ngược, máu tươi từ trong miệng cuồng phun ra tới, trong tay binh khí cũng rời tay mà bay. Lấy người áo đen năm sao đấu đế thực lực, hơn nữa này dùng ra ý giai cao cấp đấu kỹ. Căn bản là không phải tam tinh đấu đế ba người liên thủ có khả năng chống lại, chỉ nhất chiêu, ba người liền mất đi năng lực chiến đấu, quỳ dạp trên mặt đất ánh mắt tán loạn, tựa hồ thấy được tiêu tộc cùng bình minh cốc toàn quân bị diệt bi thảm kết cục, vẫn đục nước mắt không khỏi tự mình mà tích xuống dưới. Dư lại liền giao cho các ngươi, đừng nói cho bổn tọa các ngươi này còn trị không được. Người áo đen vẻ mặt khinh thường mà mở miệng nói, nếu không phải được đến mệnh lệnh không thể trực tiếp hạ sát thủ, Tiêu Lập ba người đã sớm bị mất mạng, nhưng hắn không rõ vì cái gì sẽ có như vậy mệnh lệnh. Thấy tiêu tộc cùng bình minh cốc thủ lĩnh đã có thể nhậm này thịt cá, y hải ma giáo chúng cùng kêu lên hoan hô, vô số binh khí cùng với trên mặt dữ tợn, tranh nhau chém về phía nằm dưới mặt đất Tiêu Lập ba người, tính toán nhặt cái tiện nghi đi lĩnh công lớn. 6. Này hết thể đều dừng ở từ đỉnh núi cấp trì xuống dưới Tiêu Viêm đám người trong mắt. Tiêu Viêm cùng Tiêu Giao trong lòng sát ý cơ hồ muốn ngưng kết bên người không khí, cả người đấu khí đã phát ra, hàm răng cắn đến rắt băng vang lên, con ngươi đã là huyết hồng một mảnh, lóe một cổ vô pháp ngăn chặn lửa giận. Tiêu Viêm lúc này đã bất chấp cùng Tiêu Giao đám người tây bay, hắn cốt cánh mở ra, phong quá vô ngân phát động, ra tốc hướng tiêu tộc chạy đến. Chưa từng có gặp qua Tiêu Viêm như thế cuồng nộ khiếu chiến, mấy người cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tưởng đuổi kịp Tiêu Viêm, mau chóng đuổi tới tiêu tộc lãnh địa. Nhưng là, cứ việc mọi người lại tí nước giận sôi, lại nhanh như điện chớp, chính là lộ trình xa, đã không kịp ngăn cản hết thể phát sinh, bởi vì thượng trăm bính lưỡi dao sắc bén khoảng cách Tiêu Lập ba người chẳng qua một thước xa. Trơ mắt nhìn ba người liền phải bị bầm thây vạn đoạn, Tiêu Viêm tâm đều phải nát sáu. Chương 561, 568 có đủ hay không phân lượng, một. Dậm dạp việc binh đao huy hướng về phía thân bị trọng thương quỳ dạp trên mặt đất Tiêu Lập, Minh đế cùng Tiêu Long, mắt thấy ba người liền phải bị toái chết vạn đoạn. Liền tại đây khẩn cấp thời điểm, một thanh trường thương ngang trời mà ra, một đạo bóng hình xinh đẹp nhanh chóng khinh tiến ba người bên cạnh, ngân thương thượng đấu khí quay cuồng như long, gần thân sở hữu binh khí toàn bộ quét đoạn. Bóng hình xinh đẹp tùy theo quay người, thương tùy thân khởi, như dao long ra biển, một mảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, tưởng nhặt tiện nghi, xông vào trước nhất mặt mấy chục cái y y ma giáo chúng che lại yết hầu, máu tươi không ngừng từ ngón tay phùng trung phun ra, không thể tin tưởng mà ngã xuống. Mặt sau khẩn nảy lên người sôi nổi lui về phía sau, Tiêu Lập ba người quanh thân lập tức xuất hiện trống rông nơi. Ổn định đầu trận tuyến tam tộc nhân mã sắc mặt âm trầm mà gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bóng hình xinh đẹp, không dám lại dễ dàng tiến lên. Bóng hình xinh đẹp chính là một nữ tử, một bộ lụa mỏng bạch y y, hay còn tựa đang ở yên trung sương ngủ, một đầu tóc đen hạ, là một trương tú mỹ tuyệt tục khuôn mặt, chỉ là thiếu một tầng huyết sắc, có vẻ thực tái nhợt. Tiêu Kỳ, Minh Đế kinh hỉ qua đi, sắc mặt lại có chút chua xót. Nguyên bản cho rằng viện quân xuất hiện có thể cứu hai tộc với nước lửa bên trong, không nghĩ tới cái này viện quân lại là Tiêu Lập cháu gái Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ, không phải là ngươi từ mật đạo rời khỏi, đi tìm Tiêu Viêm sao? Ngươi như thế nào lại đã trở lại? Tiêu Lập thấy là Tiêu Kỳ, sắc mặt đại biến, giận không thể át mà lớn tiếng mang quát. Hắn vốn là muốn làm Tiêu Kỳ từ mật đạo đào tẩu, đi tìm Tiêu Viêm, làm hắn ngàn vạn không cần trở về, sau đó đi theo hắn, giúp đỡ hắn cường đại lên, lại trở về vì Tiêu tộc báo thù. Chính là, luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Kỳ lúc này đây thế nhưng ngỗ nghịch hắn nói. Ta không thể ném xuống ra ra, chính mình một người cậu thả chạy trốn. Tiêu Kỳ tuy rằng không có vì Tiêu tộc đã làm nhiều ít cống hiến, nhưng giờ này khắc này, chỉ nguyện cùng Tiêu tộc cùng tồn vong. Chết thân mà phản Tiêu Kỳ kiên định mà lắc lắc đầu, vẻ mặt quật cường, làm Tiêu Lập kia viên tức giận tâm nhiều ít có chút hòa tan. Ta trở sinh vì Tiêu tộc nhân, chết vì Tiêu tộc quỷ, thề cùng Tiêu tộc cùng tồn vong. Tiêu Kỳ một cái nữ tử thượng có thể như thế, đường đường Tiêu tộc nam nhi lại há có thể là hậu, đám người lập tức trở nên tình cảm quần chúng trào dâng, giống như phình lên lòng sông Hồng Thủy đột nhiên băng khai đê khẩu, sở hữu Tiêu tộc cùng bình minh quốc người giết gạo, giơ lên trong tay lưới dao sắc bén, phản xạ lang liệt quang, sát khí lang nhiên, làm tam tộc nhân mã bước chân không khỏi lùi lại vài bước. Tiêu Lập, ta đời này cái gì đều không phục ngươi, hiện tại phục, liền phục ngươi có cái hảo cháu gái. Minh Đế cười ha ha đứng thẳng đứng dậy. Có thể có hạng nhất áp quá Minh Đế ngươi, lão phu ta liền thấy đủ. Tiêu Lập cũng cười dãy rủa đứng lên. Tuy rằng trong lòng cực luyến tiếc Tiêu Kỳ, nhưng chuyện tới hiện giờ, đã không có xoay chuyển đường sống, vậy cùng nhau chiến đi, liền tính chết trận cũng có thể tự hào. Tiêu Long cũng yên lặng đứng dậy. Ba người song song đứng ở đội ngũ đằng trước, cứ việc khỏe miệng còn chảy huyết, nhưng càng hiện thấy chết không sờn khí thế, khiến cho tam tộc nhân mã không thở nổi, bước chân không ngừng lui về phía sau. Tiêu tộc cùng bình minh cốc dùng hành động hướng thế nhân thuyết minh cái gì gọi là thà chết chứ không chịu khuất phục, cái gì gọi là đại trượng phu lập thế. Liên tính chết trận, cũng muốn dùng sinh mệnh soạn nhạc một đầu rung động đến tâm can dũng khí truyền thuyết chi khúc, làm tam tộc nhân mã trung tâm huyết người cũng âm thầm bội phục. Yên lặng nhìn chăm chú vào Tiêu đợi một tí ba người dẫn dắt hai tộc dũng sĩ đi bước một động thân về phía trước, trừ bỏ y y ma giáo chúng vẻ mặt giữ tận ngoại, cái khác hai tộc nhân mã trong lòng đều bắt đầu sinh lưu ý. Hai tộc vốn dĩ liền cùng Tiêu tộc không có gì thâm cừu đại hận, lần này cùng y y ma giáo liên thủ tấn công Tiêu tộc, chính là thân bất do kỷ, bị người áo đen lấy cường đại thực lực bắt buộc, đương nhiên, cũng vì kia tòa mạch khoáng sở dụ hoặc. Nguyên bản nói tốt chỉ là tranh đoạt mạch khoáng. Nhưng chiến đấu tiến hành đến bây giờ, mắt thấy mà, đã thăng cấp thành diệt tộc chi chiến, đây là hai tộc sở không muốn nhìn đến, đế châu năm thế lực lớn trung Tiêu tộc cùng bình minh cốc một khi bị giết, cân đối cách cục đem bị hoàn toàn đánh vỡ, đối hai tộc đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, thỏ tử hồ bi, y y ma giáo có mấy cái người áo đen chống lưng, kế tiếp có thể hay không đem chính mình hai tộc cũng diệt. Cho nên, hai tộc nhân mã bắt đầu chậm rãi rút khỏi vòng chiến. Hừ. Đúng lúc này, không trung một tiếng hừ lạnh truyền đến. Tưởng tọa sơn quan hổ đấu ngồi mát tan bắt vàng, vẫn là tưởng lâm trận lùi bước. Người áo đen lạnh lùng thanh âm vang lên, huyện yêu tộc cùng diệt tộc, cho ta vọt tới đằng trước đi. Chính chậm rãi triệt về phía sau mặt hai tộc nhân tức khắc ngừng triệt thoái phía sau thân hình, mà huyện yêu tộc một mạch tất cả mọi người nhìn về phía một vị một thân lửa đỏ quần áo, đỏ như máu tóc người. Đúng là lần này huyện yêu tộc tiến đến tham chiến thủ lĩnh. Huyện yêu tộc tả hữu trưởng lao chi tả trưởng lao, yêu thế. Yêu thế, thực lực tam tinh đấu đế trung kỳ, ngại đế châu mười đại cường giả chi nhất, ở huyện yêu tộc trung uy vọng cực cao. Lúc này, hắn nghe được người áo đen chi ngôn, nhìn nhìn phía tộc nhân của mình, đỏ đậm hai mắt chợt một tụ, nheo mắt mắt nhìn hướng giữa không trung, trầm giọng nói, chúng ta chỉ là tới hiệp trợ y y ma giáo đánh bại tiêu tộc tranh đoạt mạch khoáng, không F7GX7ZFL phải tới tiêu diệt tiêu tộc. Hiện tại, tiêu tộc đã bại, chúng ta huyễn yêu tộc không nghĩ lại tàn sát tiêu tộc cùng bình minh có người. Chương 562, 569 có đủ hay không phân lượng, 2. Yêu thế trưởng lão lời nói có lý, lúc trước chúng ta chính là nói tốt, các ngươi hay là muốn nuốt lời không thành. Diệt tộc tộc trưởng sắc mặt biến ảo không chừng, ngẩng đầu nhìn người áo đen, trong con ngươi nhảy lên bị lửa gạt oán hận. Hôn trướng. Tiêu tộc cùng bình minh cốc người còn ở phản kháng. Phàm là có gan phản kháng người, liền phải đều tiêu diệt. Ta mệnh lệnh các ngươi, mang theo các ngươi tộc nhân, đi đem tiêu tộc cùng bình minh cốc phản kháng người toàn bộ đánh chết. Giữa không trung dẫn đầu người áo đen lạnh giọng mang uống. Ta nói, chúng ta huyễn yêu tộc F76 giữ điểm chỉ là tới hiệp trợ y lì ma giáo, không phải đảm đương phá hôi. Yêu thế tức giận chống đối khởi người áo đen tới, thầm nghĩ, hừ, muốn cho ta huyễn yêu tộc cùng diệt tộc đi cùng tiêu tộc, bình minh cốc làm cuối cùng sống mái với nhau, y lì ma giáo ngồi thu ngư ông đắc lợi, chờ tiêu hao rất chúng ta sinh lực, lại nhất cử đem chúng ta cũng diệt, các ngươi nhưng thật ra đánh ý kiến hay. Chúng ta diệt tộc cũng giống nhau, hết thể hẳn là dựa theo lúc trước ước định, lấy được mạch khoáng quyền có thể. Diệt tộc tộc trưởng cũng hoan thanh mở miệng, chẳng qua không dám quá mức đắc tội người áo đen, thanh âm nhỏ đi nhiều. Bị hai người như vậy đỉnh đầu, người áo đen khặc khặc cười, âm ngoan mà nói, hay là các ngươi còn tưởng kháng mệnh không thành. Liền các ngươi nho nhỏ huyễn yêu tộc cùng diệt tộc, bổ tọa tùy tay nhéo là có thể diệt. Còn không mau đi, đem tiêu tộc cùng bình minh cốc người cho ta giết. Ngươi, nguyên lai là ở lợi dụng chúng ta. Nghe vậy dưới, hết thể đều minh bạch, diệt tộc tộc trưởng trong lòng lửa giận cọ mà dâng lên, tay ấn thượng bên hông lợi kiếm. Giữa không trung người áo đen tựa hồ biết diệt tộc tộc trưởng ý muốn như thế nào, lạnh lùng hai tròng mắt quét lại đây, lệnh nhân tâm hàn băng ý lập tức tràn ngập ở diệt tộc đại quân chung quanh. Một cảm nhận được người áo đen kia sâu không lường được tu vi cùng kia tàn nhẫn thủ đoạn, diệt tộc tộc trưởng nội tâm đánh một cái run run. Tay vô lực mà rơi xuống vỏ kiếm, bất đắc dĩ thở dài, đối với tộc nhân vây vây tay, toàn bộ diệt tộc bộ đội lúc này mới hướng hưu trước sườn hoạt động một ít, nhưng chỉ là làm bộ muốn đánh, cũng không có chân chính động thủ. Mà yêu thế nghe vậy, đôi mắt nhíu lại, nhìn lướt qua diệt tộc hành động, hơi hơi lắc lắc đầu, thâm thở dài sau, từ huyễn yêu tộc trong đám người đi ra, tiến lên trước hai bước nhìn tiêu lợp. Nên diện mà đến một trận gió nhẹ thổi bay này trên trán sợi tóc, lộ ra đỏ đậm như máu hai mắt, bên trong ẩn chứa ai cũng đoán không ra phức tạp. Yêu thế, hay là mấy thế lực lớn chung kết chi chiến đem trước từ ngươi huyện yêu tộc bắt đầu. Tiêu lập nhìn yêu thế, trong giọng nói thẩm thấu hàn ý. Yêu thế lại không có trả lời tiêu lập nói, hắn trầm ngâm, thật lâu sau, tựa hồ ở trong lòng làm cái gì quyết định, quay đầu đi, hướng về huyện yêu tộc đội ngũ hô, ta huyện yêu tộc các dũng sĩ ở đâu. Mấy ngàn huyện yêu tộc người đồng thời bước ra đội ngũ. Đao kiếm ra khỏi vỏ, áo giáp tiên minh. Ta huyễn yêu tộc nhân sinh tính hào sảng, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, ngày thường cùng tiêu tộc cùng bình minh cốc quan hệ còn tính hòa hợp, lần này nếu không có đã chịu áp chế tình phi đắc dĩ, cũng sẽ không tới trợ y đi hải ma giáo xâm chiếm tiêu tộc tranh đoạt mạch khoáng. Nhưng là hiện giờ, hiển nhiên đã không phải đoạt quạng chi tranh, mà là muốn tiêu diệt tiêu tộc. Yêu thế trong con ngươi hiện lên một tia dứt khoát cùng tàn nhẫn chi sắc. Ở mọi người khó hiểu này ý chung chợt ngẩng đầu, đối với giữa không trung người áo đen giống giận ra nghẹn dưới đáy lòng nói, ta muốn hỏi chính là, diệt tiêu tộc về sau đâu? Sợ là chúng ta còn muốn đi diệt thiên minh cốc đi. Kia kế tiếp đâu, có phải hay không liền đến phiên ta huyễn yêu tộc cùng diệt tộc? Không để ý đến người áo đen phản ứng, cũng khinh thường với diệt tộc khuất phục, yêu thế ánh mắt nhất thiết mà nhìn trước mắt huyễn yêu tộc tương ứng, lớn tiếng nói, huyễn yêu tộc các huynh đệ, hôm nay, chúng ta cũng không phải cho chúng ta chính mình mà chiến, nếu chúng ta muốn trợ y y ma giáo diệt sát tiêu tộc, nhất định tử thương thảm trọng, chờ đến chúng ta muốn vì chính mình mà thời gian chiến tranh, sợ là đã không có một trận chiến năng lực. Tiêu tộc bất khuất cùng bình minh cốc nghĩa khí chúng huynh đệ đều xem ở trong mắt, lệnh người kính nể. Ta chờ cũng là bảy thước nam nhi, lại há có thể ủy khuất chính mình, chịu tiểu nhân bài bố. Binh sĩ môn, vì chúng ta tâm huyết, vì chúng ta cốt khí. Cũng vì ta huyễn yêu tộc không cho người khác đương pháo hôi, các ngươi nhưng nguyện tùy ta cùng với tiêu tộc cùng bình minh cốc huynh đệ cùng nhau, chém ra các ngươi trong lòng tự nguyện chém ra kia một đao. yêu thế lanh lảnh hào hùng chấn kinh rồi ở đây mọi người, Tiêu tộc cùng Bình Minh cốc không thể tưởng được, Tam tộc liên quân càng muốn không đến, liền kia mấy cái người áo đen cũng không nghĩ tới, yêu thế cũng dám mang theo huyện yêu tộc lâm trận phản chiến. Tiêu Lập cùng Minh Đế cảm động đến vô pháp ngôn ngữ, mà người áo đen dẫn dắt Hạ Y Y Ma giáo lại giận từ tâm khởi, diệt tộc tộc trưởng tắc hơi hơi có chút tâm động, nhưng mấy phen rẽ rủa dưới lại không có hoạt động bước chân, vừa rồi kia một cổ hàn ý còn ở trong lòng lan tràn, cùng người áo đen đối thượng, thật sự không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng huyện yêu tộc mấy ngàn dũng sĩ lại buộc phát ra ngập trời chiến ý, múa may chiến đao giống giận lên, ta chờ thể sống chết đi theo tả trưởng lão, vì chính mình mà chiến, vì ta huyện yêu tộc mà chiến. Chương 563, 570 có đủ hay không phân lượng, 3. Giống lên một tiếng kinh thiên động địa, ở tiêu tộc trên không thật lâu quanh quẩn. Một đám con kiến cũng dám can đảm tạo phản, các ngươi huyện yêu tộc xác định muốn cùng bổn tọa đối nghịch. Không tiếc mạo diệt tộc chi hiểm. Dẫn đầu người áo đen biết ơn thế đột biến, thẹn quá thành giận, âm chắc chắc thanh âm giống rắn độc giống nhau. Trái lại chết, không phản sớm hay muộn cũng là bất ước mà chết, chi bằng phản càng thống khoái. Yêu thế nói nói năng có khí phách, không có chút nào hối hận ta tin tưởng ta huyện yêu tộc trưởng chi tâm như lòng ta, chính như yêu tộc tâm huyết không thể bỏ. Dứt lời, yêu thế huyết hồng chiến đao chỉ xéo Y Y Ma giáo cùng diệt tộc nhân mã, đế châu một thế hệ cường giả phong phạm hiển lộ hoàn toàn. Chỉ sợ yêu thế chính mình cũng không nghĩ tới, hắn này cử lại hoàn toàn cứu lại huyện yêu tộc. Bởi vì lấy huyện yêu tộc hẻo lánh vị trí, thánh nữ sự tình hiện giờ bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ dựa vào hướng trả lại yêu tộc thánh nữ chi tiêu tộc huy đao này một cái tội danh, yêu hoàng liền khẳng định diệt này cửu tộc, chó gà không tha. Càng đừng nói tiêu viêm đám người đã sắp chạy tới. Mà cũng đúng là bởi vì tiêu viêm chờ sắp đổi tới, hắn này cử không chỉ có làm huyện yêu tộc miễn huyết quang thai hương, còn phải tới rồi tiêu viêm cực đại chỗ tốt. Yêu thế huynh đệ, cảm tạ. Hôm nay nãi ta tiêu tộc, Bình Minh cốc cùng huyện yêu tộc lần đầu tiên liên thủ, cũng có thể là cuối cùng một lần liên thủ, nhưng mặc kệ như thế nào, huyện yêu tộc lâm trận viện thủ tri ân tiêu tộc nhất định vĩnh thế ghi khác. Tiêu Lập cực kỳ cảm động, phải biết rằng, này nhưng không ngừng là đưa than ngày tuyết, mà là cộng hoạn nạn, nếu tương lai còn có cơ hội, tiêu tộc là nhất định phải còn này phân ân tình. Yêu thế kính nể vài vị tâm huyết, có thể cùng vài vị nắm tay tác chiến, cũng vẫn có thể xem là nhân sinh một đại khoái sự, liền tính máu tươi ba bước, cũng đáng. Yêu thế hoành đao tiến lên, cùng Tiêu Kỳ cùng nhau căm tức nhìn đối phương nhân mã, không hề sợ hãi. Nhìn lướt qua thiết cốt tranh tranh Tiêu Lập, Minh Đế, yêu thế đám người, đều là đế châu thế lực, chính mình lại khuất phục bên ngoài thế tới lực dâm vì dưới. Giờ phút này diệt tộc tộc trưởng sỉ nhục cảm càng ngày càng cường, đôi tay gắt gao nắm vỏ kiếm lại thả lỏng, bước chân về phía trước hoạt động hai bước, nhưng mới vừa bước lên khởi dũng khí đảo mắt lại cứng còng ở người áo đen vang lên lời nói hạ. Một khi đã như vậy, kia bổn tọa khiến cho các ngươi không có kiếp sau. Mắt thấy một đám cấp thấp đấu đế cũng dám ở chính mình trước mặt mọi người tạo phản, cầm đầu người áo đen giận cực mà cười, ống tay áo run lên động, lưỡng đạo hư ảo xiềng xích như xuyên hoa trích diệp giống nhau, đảo mắt liền xuyên qua không gian, xảo quyệt mà thứ hướng yêu thế, muốn đem cái này lầm trận quay giáo phản đồ chu sát. Hiện giờ tiêu tộc, Bình Minh Cốc, huyện yêu tộc trùng, có thể chiến cường giả chỉ có hai người, yêu thế cùng Tiêu Kỳ lẫn nhau liếc nhau, đồng thời bước ra một bước. Đao thương hoành giá cao tốc xoay tròn mà đến xiềng xích. Hừ, châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Cười lạnh chung người áo đen xiềng xích một vòng, đem Tiêu Kỳ ngân thương quấn quanh trụ, sau đó mượn ngân thương chi lực đánh vào yêu thế huyết đao thượng. Đao thương tương chạm vào, yêu thế cùng Tiêu Kỳ chưa tới kịp hồi triệt, người áo đen thủ thế hơi đổi, hư ảo xiềng xích đột ngột mà nhị hóa thành bốn, nhiều ra hai điều ném hướng yêu thế, thế tới cực nhanh, đảo mắt liền tới rồi yêu việc đợi môn. Người áo đen đối yêu thế hận thấu xương, thế tất muốn trước tiên đánh chết yêu thế, phương giải trong lòng chi hận. Người áo đen thực lực chi cường, tuyệt phi Tiêu Kỳ cùng yêu thế có khả năng địch, yêu thế đã không kịp tránh né, sắc mặt đại biến trung, đành phải vội vàng chết đao, song trưởng hóa quyền, oanh hướng xiềng xích. Phanh! Một tiếng trầm vang, xiềng xích không hề sức tưởng tượng mà đánh trúng yêu thế, oanh ở yêu thế ngực thượng. Yêu thế hồng nhuận sắc mặt tức khắc tái nhợt, kêu lên một tiếng. Bước chân lảo đảo lui về phía sau, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhất chiêu, lại là chỉ nhất chiêu, yêu thế liền bại hạ trận tới, cách xa thực lực làm yêu thế kia kiên quyết sắc mặt trắng bệnh như tuyết. Nhìn bị thương yêu thế, Tiêu Kỳ nổi giận, đôi tay nắm chặt thương bính, nhàn nhạt đấu khi ở ngân thương thượng nhanh chóng lưu chuyển. Tiếp theo, Tiêu Kỳ bước chân một sai, thủ thế tốc biến, ngân thương rung động biến ảo không chừng, thế nhưng từ quấn quanh xiềng xích trung tránh thoát ra tới, không có một lát chần chờ, Tiêu Kỳ kiểu sất một tiếng, bàn chân đột nhiên một bước mặt ép bảy nó trước đất, thân hình rút khởi, mùi thương run khởi một đoàn đấu khí ngưng tụ thương mang, lập tức thư hướng giữa không trung người áo đen. Chương 564, 571 có đủ hay không phân lượng, 4. Mũi thương chưa cập thân, thương mang cùng không khí ma sát sở sinh ra sức gió đã đem người áo đen quần áo thổi chúng dính sắt vào ở trên người. Thực không tồi thương pháp đấu kỹ. Không thể tưởng được, nho nhỏ Tiêu tộc thế nhưng sẽ có tốt như vậy đấu kỹ. Người áo đen trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau liền biến thành cười lạnh chỉ tiếc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, lại lợi hại đấu kỹ cũng bất quá là khoa chân múa tay. Cô bé, xem ngươi lớn lên man xinh đẹp phân thượng, bổn tọa không giết ngươi, bổn tọa muốn phế đi ngươi, đưa cho Y Y Ma giáo các huynh đệ nhạc nhạc. Người áo đen nói, làm Y Y Ma giáo chúng phát ra một trận dâm đãng tiếng cười, nó ngoe dục dịch ánh mắt không kiêng nể gì mà ở Tiêu Kỳ kia mạn rượu thân hình thượng nhìn quét. Tiêu Kỳ tức giận đến thất khiếu bốc khói, thân thể mềm mại cùng run, hàm răng cắn chặt trùng toàn lực thúc dục ngân thương, mùi thương xé rách không khí, phát ra bén nhọn chói tai thanh, nháy mắt che dấu ồn ào. Những năm gần đây, ở Ma Hoàng tặng cho thế giai trung cấp đấu kỹ dưới sự trợ giúp, Tiêu Kỳ thực lực tấn chức tốc độ lệnh người tắp lưỡi, hiện giờ đã là tam tinh đấu đế, một khi hoàn toàn bùng nổ, bằng vào thế giai trung cấp đấu kỹ uy lực, này chiến lược tuyệt đối là trước mắt đế châu trung mạnh nhất. Chỉ tiếc, đối thủ quá cường. Người áo đen sắc mặt bình tĩnh mà nhìn tật tập mà đến mũi thương, ở Tiêu Kỳ ngân thương khoảng cách hắn biết hầu chỉ có nửa thức là lúc mới không nhanh không chậm mà nâng lên bàn tay, hữu chảo hoa khởi một cái xảo quyệt đường cong, hơi khúc cuốn bàn tay vững vàng bắt được thương thân. Ngân thương ở người áo đen bàn tay trung kịch liệt run rẩy, lại trước sau tránh thoát không ra kia một tấc vuông nơi, Tiêu tộc bên này mọi người nhìn chằm chằm một màn này, mới vừa bước lên khởi một chút hy vọng một chút lại chầm tới rồi đáy cốc. Binh khí chịu khống, Tiêu Kỳ sắc mặt biến đổi, nhưng không có kinh hoàng, nàng nhắc tới đầu gối, lấy thon dài vì thương thân, tú mỹ mũi chân vì mũi thương, phản công người áo đen thượng trung hạ ba đường, đấu khí ở gần gũi nội bắn ra, người áo đen phản ứng không kịp, áo đen bị hoa khai ba đạo thật dài khẩu tử, lộ ra bên trong khô khốc làn da. Hào đánh đá cô bé. Người áo đen ở chúng mục nhìn chừng hạ mặt mũi bị hao tổn, gầm lên ra tiếng. Bắt lấy thương thân bàn tay đột nhiên căng ra, mạnh mẽ đẩy mạnh lực lượng bạo hướng mà ra. Tiêu Kỳ tại đây cổ không hề dự triệu thật lớn đẩy mạnh lực lượng hạ, thân hình như bị búa tạ đánh trúng giống nhau, ở giữa không trung bay ngược vài chục trượng mới thật mạnh té rớt trên mặt đất, tạp khởi một mảnh bụi mù. Ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Người áo đen khỏe môi phiêu khởi âm lãnh độ cùng, một tay ném ra kia nắm chặt ở trong tay ngân thương. Ống tay áo chung bốn điều xiềng xích gào thét bay về phía ngầm Tiêu Kỳ, xiềng xích mũi nhọn phản xạ ánh mặt trời, lộ ra âm trầm trầm u quang, lấy so Tiêu Kỳ ngân thương càng vì mau lẹ tốc độ, một chút liền đến Tiêu Kỳ đỉnh đầu. Không. Mắt thấy Tiêu Kỳ liền phải hồn đoạn ở chính mình trước mặt, Tiêu Lập bất chấp thân bị trọng thương, da mặt hơi hơi run lên, hàm răng một cắn, hỗn loạn tức giận, đối với Tiêu Kỳ cấp hướng mà đi. Tưởng lấy huyết nhục của chính mình chi khu vì Tiêu Kỳ chặn lại này một đòn chí mạng. Tiêu tộc tất cả mọi người trơ mắt nhìn, lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể không đành lòng mà quay đầu đi chỗ khác. Mà Tiêu Kỳ cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai giọt thanh lệ vô lực mà từ khỏe mắt chảy xuống, trong miệng lẩm bẩm Tiêu Viêm tên năm. Một màn này, tựa hồ ngay cả trời xanh đều không đành lòng lại xem, Thái Dương lặng lẽ trốn đến thật dày tầng mây mặt sau, thiên địa một mảnh áp lực. Tiêu Kỳ lúc sau, Tiêu tộc, Bình Minh Cốc, Huyết Yêu tộc đem lại không thể chiến người, kế tiếp nên là Y Y Ma giáo cùng Diệt tộc đối Tiêu tộc, Bình Minh Cốc cùng Huyết Yêu tộc đại tàn sát đi. Tuyệt vọng ở mọi người trong lòng tràn ngập. Diệt tộc tộc trưởng cái trán mồ hôi lạnh một chút chảy ra, loại này tuyệt vọng giống nhau cũng nhuộm đẫm tâm tình của hắn, phảng phất thấy được Diệt tộc giống như trước mắt một màn, hắn trong con ngươi dứt khoát chi sắc càng ngày càng kiên định. Qua một tiếng, Diệt tộc tộc trưởng không hề do dự, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chỉ phía xa kia cao tốc xoay tròn xiển xích, như nhau diệt tộc kia sắp bất cứ giá nào quyết tâm. Chỉ tiếc, kiếm quang mới ly vỏ vài thước, hắn liền phát hiện chính mình vẫn là chậm một phách. Chưa có người phán đoán ra này nhất kiếm là chém về phía Tiêu Kỳ vẫn là huy hướng xiềng xích, một mảnh dày nặng bóng ma đã mang theo đinh thai nhức góc tiếng xé gió chắn Tiêu Kỳ trước mặt, chấn khởi đầy đất xương khói tràn ngập. Xương khói tan hết, hiện ra ở mọi người trước mắt, là một thanh thoáng hiện ngũ thải bàn làn quang mang trọng thước. Trọng thước dưới, một cái thật lớn giường đất chính mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí, mà kia bốn điều hư ảo xiềng xích, thì tại trọng thước dưới tấc đứt từng khúc nước, hóa thành nhẹ nhẹ xương đen biến mất không thấy. Hào cương uy lực. Tất cả mọi người đào hút một ngụm khí lạnh, vì này ngang trời xuất thế binh khí mà chấn động, ngược lại xem nhẹ diệt tộc tộc trưởng kia một mà sáng lên kiếm quang. Nay trọng thức hảo quen mắt, hình như là Tiêu Viêm vũ khí. Tiêu Lập cái thứ nhất phản ứng lại đây, vội vàng từ trên mặt đất bỏ lên, khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn ở tìm cái kia đột nhiên mang đến hy vọng người kia, hẳn là chính là Tiêu Viêm. Chương 95 có đủ hay không phân lượng? Nam. Tuy rằng Tiêu Viêm rời đi thời điểm bất quá chỉ là tam tinh lúc đầu đấu đế, nhưng chỉ bằng vừa rồi kia một tay, thực lực tựa hồ không ở người áo đen dưới, Tiêu Lập trên mặt lập tức nở rộ ra hy vọng chi sắc. Phu quân, là ngươi đã trở lại sao? F7 hệ bộ không vờ cờ sống sót sau tai nạn Tiêu Kỳ kinh hô một tiếng, miễn cường đứng lên, nhìn chằm chằm kia quen thuộc đến không thể lại quen thuộc vũ khí, khóe môi dơ lên kích động ý cười. Vướng bận nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc tại đây thời khắc mấu chốt đã trở lại sao? Tiêu Kỳ hốc mắt đã ướt nước. Tiêu Kỳ phu quân. Chính là trong truyền thuyết Tiêu tộc cái kia thiên tài Tiêu Viêm. Ngắn ngủn vài thập niên thời gian, hắn thế nhưng có thể chặn lại năm sao đấu đế một kích. Yêu thế trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy, không thể tin được hai mắt của mình, thẳng đến Tiêu Long vô vô bờ vai của hắn, mới bình thường trở lại. Mọi người kinh ngạc cùng kích động chưa định hồn. Một đạo phiêu giật thân hình đã lóe lại đây, dừng ở trọng thước bên cạnh. Không để ý đến giữa không trung như hổ rình mồi người áo đen, dư quang nhìn lướt qua diệt tộc tộc trưởng kia cương ở giữa không trung cầm kiếm tay phải, mới xoay người nhìn phía Tiêu tộc bên này. Cặp kia thanh triệt đôi mắt, kia trương thanh tú khuôn mặt, không phải Tiêu Viêm là ai? Ta đã trở về. Tiêu Viêm nhìn ở phía trước trong chiến đấu ngã vào vũng máu trung tộc nhân, nhìn vết thương chồng chất mọi người. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành bốn chữ. Đúng vậy, hắn đã trở lại, hắn rốt cuộc ở mấu chốt nhất thời khắc chạy tới. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Tiêu Lập vui mừng mà nhìn hắn đã nhìn không thấu thực lực Tiêu Viêm, nghe Tiêu Viêm như vậy có tin tưởng nói, trong lòng hy vọng càng tăng lên. Các ngươi chịu khổ. Từ hôm nay trở đi, không còn có người có thể khi dễ chúng ta Tiêu tộc, tuyệt đối không có. Tiêu Viêm yêu thương mà nâng dậy Tiêu Kỳ. Tuy ý nàng gắt gao ôm chính mình eo, tựa hồ là đối với Tiêu Kỳ, lại tựa hồ là đối với mọi người, tuyên ngôn nói. Không tồi, chính là tuyên ngôn, không cần băn khoăn bất luận cái gì thế lực ánh mắt tuyên ngôn. Ha ha, chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám khẩu xuất của ngôn. Giữa không trung người áo đen khiếp sợ qua đi, đương thấy rõ ràng chỉ có Tiêu Viêm một người khi, kia phân lo lắng lập tức liền hóa thành hư ảo. Tuy rằng không biết vì cái gì Tiêu Viêm binh khí ném đi chi lực sẽ có như vậy uy lực, nhưng lại chỉ có một người mà thôi, lại còn có chỉ là 4 sao hậu kỳ. Như vậy, hôm nay nơi này, hết thể sẽ như cũ, không có bất luận cái gì trì hoãn. Nếu người áo đen biết Tiêu Viêm chẳng qua là bởi vì thân pháp đấu kỹ hơn nữa cốt cánh tới trước một bước, mặt sau còn có cường lực bộ đội nói, chỉ sợ cũng cười không nổi. Tiêu Viêm nghe vậy, chỉ nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái. Không làm bất luận cái gì để ý tới, tựa hồ đương năm cái người áo đen không tồn tại giống nhau. Tới, Kỳ Nhi, đêm này đó cấp đại gia ăn vào, ấn phẩm giai phân phối, làm đại gia thương thế nhanh lên hảo lên. Tiêu Viêm trong tay nạp giới chợt lóe, một đống lớn đan dược hiện lên ở giữa không trung, nồng đậm dược hương lập tức tứ tán mở ra. Quang nghe dược hương, mọi người liền cảm thụ thân thể thương thế thế nhưng có một tia cực kỳ rất nhỏ chuyển biến tốt đẹp. Hảo biến thái chữa thương đan dược A. Đây là Tiêu Kỳ ngơ ngác mà nhìn rậm rạp đan dược, phát hiện cùng ra ra chân quý luyến tiếc dùng đan dược là như vậy tương tự, thân hình có chút run rẩy mà nhìn Tiêu Viêm. Cứ việc nữ nhân trực giác nói cho nàng chính là những cái đó dược, nhưng là Tiêu Kỳ không thể tin được chính mình trực giác, bởi vì này thật là làm nàng không thể tin được. Thanh linh dịch cùng huyết khí đan. Tiêu Viêm đương nhiên mà nói. Cái gì? Tiêu Lập vừa nghe. Trực tiếp nhảy lên, thương thế cũng đành phải vậy, nhìn chằm chằm trước mặt đan dược đôi mắt một chút thẳng, nhiều như vậy nổi tiếng đấu đế đại lục thanh linh dịch cùng huyết khí đan. Trời ạ! Ta đang nằm mơ sao? Phải biết rằng, tuy rằng thanh linh dịch cùng huyết khí đan ở đế châu thương minh cũng có tiêu thụ, nhưng này đan dược là luận long văn tệ bán, ngày thường rèn luyện khi dùng nói, đối đế châu này đó nhỏ bé thế lực tới nói vẫn là quá xa xỉ, nhưng dễ dàng tiêu phí không dậy nổi, giống nhau chỉ có thế lực mua một ít làm chiến lược dự trữ, hoặc là cá biệt cao tầng mới có chút ít, như chân bảo luyến tiếp dùng. Nhưng hiện tại Tiêu Viêm thế nhưng lập tức liền cầm ra nhiều như vậy, hơn nữa xem Tiêu Viêm bộ dáng, tựa hồ này đó đan dược đối hắn mà nói tựa như đậu phộng giống nhau bình thường. Tiêu Lập như thế nào không kinh? Này một đống nhưng chính là một tòa kim sơn A. Tiêu Kỳ cũng ngây dại, nàng hất hất đầu, phát hiện những cái đó đan dược còn ở, lại nhắm mắt lại liều mạng mà hất hất đầu, mở mắt ra tới nhìn đến những cái đó đan dược vẫn là như vậy chân thật mà nổi tại chính mình trước mặt. Tiêu Viêm kia một trường quan tâm mặt vẫn là như vậy thân thiết, Tiêu Kỳ mới biết được chính mình không có ở phát ngộng. Phu quân, này đó đan dược ngươi như thế nào tới, ở thương minh mua sao? Ngươi đâu ra như vậy nhiều tiền? Tiêu Kỳ bởi vì quá độ kích động, liền nói chuyện đều mang theo âm dung. Đây là ta chính mình luyện chế. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói chính mình luyện chế sao, kia còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Này một câu so phía trước sở hữu khiếp sợ thêm lên còn muốn làm người khiếp sợ một vạn lần. Chính mình luyện chế. Muốn nhiều ít đều được. Tiêu Kỳ không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Viêm kia chút nào không giống nói giỡn gương mặt, anh đào cái miệng nhỏ trương thành đại đại hóa hình. Y dì ma giáo người lại trước mắt tối sầm, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa cũng quá ngưu bức đi, đem chữa thương đan dược đương đậu phộng ăn, này trượng còn như thế nào đánh a? Nếu không phải có trên đỉnh đầu vài tên người áo đen trấn thủ, đã sớm làm điều thú tan. Hay là đấu đế trên đại lục gần nhất mấy năm nay nghe đồn đến ồn ào huyên náo cái kia cùng thương minh liên thủ lũng đoạn thấp đoan đan dược thị trường Tiêu Viêm, chính là ngươi. Tiêu Lập đột nhiên nhớ tới phía trước nghe được nghe đồn, lúc ấy hắn còn không đệ bụng, cho rằng chỉ là trọng danh mà thôi. Chương 565, 572 có đủ hay không phân lượng, nam. Tiểu tử may mắn mà thôi, không nghĩ tới liền xa ở đế châu các trưởng bối đều kinh động. Tiêu Viêm ở đông đảo ánh mắt nhìn gần hạ ngượng ngùng mà vò đầu cười nói. Hắn này một thừa nhận không quan trọng, tiêu tộc bên này người tất cả đều sửng sốt, sau đó buộc phát ra rung trời hoan hô, hy vọng, trần trùi hy vọng, ở mọi người trong con ngươi tiệm hiện dần dần dày. Tiêu Viêm cường thế trở về, sẽ là chúng ta ánh dạng đông sao. Diệt tộc tộc trưởng trong lòng cũng trăm vị giao tạp, kia nhất kiếm quang qua đi, diệt tộc tộc trưởng tâm bắt đầu bình tĩnh xuống dưới. Nhìn liếc mắt một cái không biết là cố ý vẫn là vô tình đứng ở chính mình bên người một người người áo đen, trong lòng sâu kín mà thở dài, thu hồi mới vừa bán ra đi hai bước bước chân, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Hảo hảo chiếu cố đại gia, chờ ta giải quyết bọn họ lại nói. Thâm tình mà nhìn Tiêu Kỳ liếc mắt một cái, Tiêu Viêm mới chậm rãi xoay người lại, đem dâng lên mà ra tức giận hóa thành một đám muốn lanh thành khối băng chữ. Là các ngươi mấy cái hồn ma nhất tộc người sát thương ta tộc nhân, còn có ta nữ nhân. Đương hồn ma nhất tộc mấy chữ rơi vào trong thai, mấy cái người áo đen thân hình chấn động, trầm mặc sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, nhưng trong giọng nói vẫn là che giấu không được một tia run rẩy. Bổn tọa trước nay liền chưa nghe nói qua cái gì hồn ma nhất tộc, tiểu tử ngươi chớ có nói năng bậy bạn. Phải không? Khi nào hồn ma nhất tộc người thành rùa đen rút đầu, thật là buồn cười. Tiêu Viêm trả lời lại một cách niệm ai, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Người sáu. Áo đen người nghe vậy giận dữ, đang muốn mở miệng lại lập tức ngạnh sinh sinh nhịn xuống, bởi vì hắn lập tức phản ứng lại đây, chính mình một khi mở miệng phản bác, ngược lại càng dễ dàng bị chứng thực thân phận. Mặc kệ là cùng không phải, bắt lấy các ngươi sẽ biết. Tiêu Viêm nhìn kia năm cái có chút thẹn quá thành giận người áo đen, khoe miệng chậm rãi giơ lên một mạt thanh lãnh độ cung. Ha ha. Chúng ta không nghe lầm đi, ngươi một cái bốn sao hậu kỳ ra hỏa, liền tưởng bắt lấy chúng ta năm cái. Thật đúng là cuồng vọng đến không biên. Người áo đen cất tiếng cười to, phảng phất nghe được trên đời tốt nhất cười chê cười, cứ việc ngươi phú khả địch quốc, đan dược lừng danh thiên hạ, nhưng ngươi không nên một mình tiến đến. Tiểu tử, nhớ kỹ, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Cái gì, bốn sao hậu kỳ? Tiêu Long, Minh Đế đám người nghe vậy dưới sôi nổi sửng sốt. Lấy thực lực của bọn họ căn bản nhìn không thấu Tiêu Viêm thực lực, hiện giờ bị người áo đen một ngữ vạch trần, đều ở trong lòng phiên nổi lên sóng gió động trời. Tiêu Viêm rời đi là lúc mới cái gì cấp bậc, hiện giờ thế nhưng liền đến 4 sao hậu kỳ, này cơ hồ chính là thiên phương dạ đàm. Phải biết rằng, từ tam tinh lúc đầu đến 4 sao hậu kỳ, mặc dù là thiên tài cũng đến tu luyện mấy ngàn năm thời gian A, Tiêu Viêm ở ngắn ngủn vài thập niên gian liền đạt tới. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, có chút không dám tin tưởng, trường hợp một mảnh yên tĩnh. Nhưng địch nhân nói thông thường mới là nhất chân thật nói, mọi người thực mau liền tin sự thật này, khiếp sợ rất nhiều không khỏi lại thật sâu lo lắng lên. Chính như người áo đen lời nói, Tiêu Viêm bất quá một người, lại còn có chỉ là 4 sao hậu kỳ, mà đối phương lại chừng 5 người nhiều, hơn nữa cầm đầu giả khẳng định là 5 sao đấu đế, mặt khác kia 4 gã tuy không bày ra không thực lực, nhưng xem này đấu khí dao động, không có một cái á với Tiêu Viêm, thực lực chênh lệch. Lệnh chúng nhân vừa mới kích động lên tâm lại bắt đầu trầm đi xuống. Chỉ có Tiêu Lập không có khiếp sợ, ngược lại lược hiện thất vọng. Ngay từ đầu nhìn đến Tiêu Viêm trọng thức có thể nhẹ nhàng chặn lại 5 sao đấu đế người áo đen một kích, hắn còn tưởng rằng Tiêu Viêm có 5 sao đấu đế thực lực đâu. Bằng Tiêu Viêm tuyệt thế thiên tài, thăng cấp đến 5 sao đấu đế cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng hiện tại biết Tiêu Viêm 14 sao hậu kỳ, tuy rằng cũng đủ kinh thế hai tụ. Nhưng đối với trước mắt tình thế nguy hiểm tới nói, không đủ a, căn bản giải quyết không được vấn đề, nói không chừng còn sẽ cùng nhau táng. Thân tại đây, phía trước bốc cháy lên hy vọng tức khắc tắt. Hắn lắc F70 ho 2 rồi y đầu thở dài một trận, trong lòng có quyết đoán, đối Tiêu Viêm nói, hài tử, ngươi không hổ là Tiêu tộc vô số năm qua nhất lóa mắt một thiên tài, cũng là Tiêu tộc hy vọng, Tiêu tộc vì ngươi kiêu ngạo. Nhưng là hài tử, ngươi tu luyện thời gian còn quá ngắn. Còn không phải bọn họ đối thủ, ngươi yêu cầu chính là thời gian. Hai tử, chúng ta đem liều chết vì ngươi mở ra một cái đường máu, nghe ra ra nói, ngươi mang theo Tiêu Kỳ phá vây đi ra ngoài, tương lai mới làm tốt chúng ta báo thủ. Tiêu Lập nói xong, kia giả nua thân hình lập tức che ở Tiêu Viêm trước người, tựa hồ phải dùng đơn bạc thân thể vì Tiêu Viêm chống đỡ khởi một mảnh không trung tới. Minh Đế cùng Tiêu Long cũng đối coi liếc mắt một cái, sóng vai mà thượng. Vì Tiêu Viêm vây khởi một đầu người tường. Yêu Thế hơi hơi sửng sốt, cũng đi ra phía trước, cùng Tiêu Lập bọn họ cùng nhau, nghĩa vô phản cố mà hoành đao trước ngực. Bọn họ cũng đều biết, lấy Tiêu Viêm lúc này thành tích, tương lai thành tựu không thể hạ lượng, ở tại chỗ này, đồ tăng một đạo hoan hồn mà thôi, nhưng một khi đào tẩu, tương lai nhất định có thể hoài phong một cõi, vì chính mình đám người báo thù rửa hận. Nhìn mọi người kia cũng không cao lớn thân ảnh, nghĩ đến bọn họ kia so với chính mình đều phải thấp thượng không ít thực lực, lại là như vậy kiên định mà che ở chính mình trước mặt, Tiêu Viêm con ngươi ngậm nước mắt, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Ha ha ha, còn tưởng rằng tới cái anh hùng, nguyên lai bất quá là tới cái người nhát gan. Thấy Tiêu Viêm bị mọi người che chở ở bên trong, y hải ma giáo chúng sôi nổi cười to, thỉnh thoảng hỗn loạn đắc ý huýt sáo thanh. Chương 566, 573 có đủ hay không phân lượng? 6. Hai tử, ngàn vạn không cần để ý tới những lời này, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Tiêu Lập lo lắng Tiêu Viêm huyết khí phương cương, một cái xúc động dưới kiên quyết muốn lưu lại, vậy hoàn toàn xong rồi. Tiêu Viêm áp lực hạ trong lòng kia cổ dòng nước ấm, nhàn nhạt mà cười cười, không để ý đến kia ồn ào thanh âm, chỉ là nhẹ nhàng tách ra mọi người, đi rồi tiến lên, kiên nghị đến chân thật đáng tin mà nói, ta nói rồi, ta đã trở về. Nơi này hết thể có ta, các ngươi không cần lo lắng, ai cũng thương tổn không đến các ngươi. Ha ha ha ha, gặp qua cuồng vọng, còn không có gặp qua như vậy cuồng vọng, tiểu tử này thế nhưng cho rằng bằng hắn một người là có thể khiêu chiến chúng ta mọi người, cũng không ước lượng một chút chính mình phân lượng. Tiêu Viêm nói làm người áo đen buồn cười, cười đến cong lên bụng. Nếu các ngươi cảm thấy Tiêu thiếu không đủ phân lượng, kia hơn nữa chúng ta như thế nào? Theo những lời này vang lên. Nam Ngươi Minh, Khiếu Chiến, Tím Ảnh, Tiêu Giao, gió lốc năm đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một chữ bài khai đứng ở Tiêu Viêm phía sau, mạnh mẽ đấu khí toàn lực bùng nổ, đan chéo như núi loan trầm trọng, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Thân ở giữa không trung năm cái người áo đen trong lòng chấn động, hiển nhiên không có dự đoán được Tiêu Viêm còn có viện binh, hơn nữa, lấy bọn họ dẫn đầu người thực lực, thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấu trừ bỏ Tiêu Giao phẹp dọc sật ở ngoài còn lại người thực lực. Giờ khắc này, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy, thợ săn cùng con mồi quan hệ tựa hồ trong chớp mắt đã đảo ngược. Y-Y-Ma giáo đại quân càng là im như ve sầu mùa đông, liền đại khí cũng không dám ra. Con tưởng rằng là 5 cái 5 sao, không nghĩ tới chỉ có 1 5 sao lúc đầu, mặt khác 4 cái chỉ là 4 sao đỉnh mà thôi. Ta nói, các ngươi 1 cái 5 sao lúc đầu 4 cái 4 sao đỉnh, hiện tại hay không nên ước lượng một chút chính mình phân lượng đâu. Tiêu Dao từ giữa không trung rơi xuống, ăn miếng trả miếng, đối với người áo đen giận cực mà cười. Tiêu Dao mới rơi xuống hạ đứng yên, hai bên trận doanh liền xuất hiện hoàn toàn bất đồng phản ứng. Y Lì Ma giáo chủ cùng diệt tộc tộc trưởng mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, nhìn trước mặt cái này rất là quen mắt lão nhân, rốt cuộc nhớ tới một cái từng làm cho bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật lão nhân, cả người nhịn không được đánh một cái lạnh run. Ngươi là Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Dao? Không phải nói ngươi đã chết ở bên ngoài sao? Như thế nào sáu? Y Lì Ma giáo chủ liên tiếp nghi vấn nhịn không được băng xuất khẩu, kia chỉ hướng Tiêu Dao ngón tay ở gió lạnh chung không ngừng run rẩy. Nghe được Y Lì Ma giáo chủ bất an thanh âm, hai tộc liên quân ký ức miệng cống tất cả đều mở ra, nhìn phía Tiêu Dao ánh mắt toàn bộ tràn ngập sợ hãi. Tiêu Dao dẫn dắt hạ Tiêu tộc, từng áp đảo tứ đại thế lực phía trên, đế châu cái kia thời đại, là Tiêu Dao thời đại, nếu không phải Tiêu Dao ra ngoài theo đuổi cường thịnh chi lộ mà mất tích, năm thế lực lớn cũng sẽ không chậm rãi xu với cân bằng, có thể nói, Tiêu Dao tên tuổi trước sau đẻ ở bọn họ trong lòng. Hiện tại biết trước mắt cái này lão nhân chính là Tiêu Dao, đều bị hoàn toàn hoảng sợ. Tiêu tộc tộc trưởng. Người áo đen đồng tử cũng đột nhiên co rụt lại, ánh mắt âm lãnh đi xuống, trong lòng đã có vài phần nhút nhát. Diệt sát Tiêu tộc, này thù nên có bao nhiêu đại, hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt cái này Tiêu tộc tộc trưởng cùng thực lực của chính mình không phân cao thấp, mặt khác 4 cái còn cao hơn mình, chính mình 5 người muốn toàn thân trở ra, sợ là rất khó. Mà Tiêu tộc bên này, nhìn kêu mong vô số năm quen thuộc bóng dáng, Tiêu tộc tộc nhân đã quỳ đầy đất, đen nghìn nghịt một tảng lớn. Bái kiến tộc trưởng, Tiêu tộc rốt cuộc được cứu rồi. Cầm đầu Tiêu Lập cùng Tiêu Long nhịn không được lão lệ tung hành, ngàn mong vạn mong, tộc trưởng rốt cuộc ở Tiêu tộc sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt đã trở lại, Tiêu tộc được cứu rồi, bọn họ như thế nào có thể không kích động, như thế nào có thể không lệ nóng doanh trọng. Tiêu Dao xoay người nhìn mọi người, trong mắt nước mắt lập lòe. Lâu lắm năm tháng, không có thời khắc nào là không ở tưởng niệm tộc nhân liền ở trước mắt, Tiêu Dao tâm tình thật lâu bình tĩnh không được. Tựa hồ là muốn đem trong lòng chưa tính toán gì năm qua áp lực đều nhổ ra, Tiêu Dao thật dài mà hô một hơi, đôi tay bình nâng, ý bảo mọi người đứng dậy, sau đó ánh mắt dừng ở Minh Đế trên người, đối cái này thượng vạn năm không thấy lão hữu cảm kích gật gật đầu, cưỡng chế trong lòng kích động, khí thế biến đổi, lửa giận hừng hực bốc cháy lên, lớn tiếng nói, các vị, chờ lão phu trước giải quyết này đó địch nhân, chúng ta tái hảo hảo ôn chuyện. Sau đó xoay người, ánh mắt như kiếm hàn như nhận, nhìn về phía kia mấy cái người áo đen. Đứng ở diệt tộc phía trước tên kia ly Tiêu Dao gần nhất một người người áo đen, bị Tiêu Dao lạnh băng ánh mắt đảo qua, ngực như tao lôi hoành, bước chân không tự giác mà liên tiếp lui mấy bước, nhìn phía Tiêu Dao ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tên này lão nhân cứ việc cảm giác là người tới trung yếu nhất một vị. Nhưng này tản mát ra đấu khí dao động đã hoàn toàn không thua gì chính mình thủ lĩnh, này trượng còn như thế nào đánh. Người áo đen trong miệng chỉ cảm thấy từng trận chua xót dâng lên. Cơ hội tới. Thấy bên người người áo đen tâm thần kinh hoàng gian không rảnh bận tâm chính mình, diệt tộc tộc trưởng vui mừng quá đỗi, lại không có bất luận cái gì băn khoăn, thân hình cấp lược hướng Tiêu tộc một phương, lợi kiếm giơ lên cao, giận dữ hét, diệt tộc các huynh đệ, chúng ta khổ chờ cơ hội đến, tùy ta cùng nhau. Cộng phạt Y Lì Ma giáo cùng người áo đen chật vật cấu kết. Diệt tộc một bộ vốn là ở đằng trước, ly Tiêu tộc liên quân gần nhất, hắn lần này lệnh, diệt tộc tộc nhân lập tức như vỡ đê hồng thủy vọt qua đi. Chương 567, 574 Tiêu Viêm thực lực 1. Nháy mắt biến hóa làm Y Lì Ma giáo trở tay không kịp, hơn nữa như thế thế cục hạ cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn diệt tộc rời đi. Đến tận đây, tam tộc liên quân hoàn toàn tăng dã. Mấy cái người áo đen sắc mặt âm trầm đến liền phải nhỏ giọt thủy tới. Nhưng diệt tộc người mới vừa hướng qua chiến trường trung tuyến, từ khủng hoảng trung giải thoát vui sướng còn không có tới kịp ở trên mặt nở rộ ra tới, liền héo tàn ở Tiêu tộc liên quân phía trước. Ở diệt tộc người chính phía trước, là Tiêu tộc liên quân lạnh băng binh khí, dưới ánh mặt trời chính phản xạ ra lệnh nhân tâm hàn hàn quang. Nhìn Tiêu tộc liên quân trong mắt thật sâu khinh bỉ. Diệt tộc tộc trưởng kia cảm thấy rốt cuộc có thể thoát ly ma trưởng bước chân liền như vậy ngạnh sinh sinh mà cương tại chỗ. Hắn gian nan mà nuốt vài cái nước miếng, bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Nhưng mà, không đợi Diệt tộc tộc trưởng có điều giải thích, vẻ mặt tức giận Tiêu Dao đã thân hình một cái lập lòe, xuất hiện ở Diệt tộc tộc trưởng bên người, ngón tay cơ hồ muốn chọc ở Diệt tộc tộc trưởng chóp mũi thượng, lạnh băng lời nói từ kẽ răng trung bính ra, các ngươi dám cấu kết ngoại nhân tới diệt ta Tiêu tộc, lá gan không phải rất đại sao? Như thế nào, hiện tại héo? Trung quy vẫn là chậm một phách ra sáu. Diệt tộc tộc trưởng mặt ra thượng một mảnh người hoài, không dám tránh né Tiêu Dao đầu ngón tay, hổ thẹn mà ôm quyền đáp lại nói, lao phu bị người cưỡng bức, cũng là thân bất do kỷ, vốn định đúng lúc quay đầu lại, chỉ tiếc chịu người áo đen kiềm chế, vẫn luôn không tìm được cơ hội thoát trận, còn thỉnh Tiêu tộc trưởng thứ lỗi. Thứ lỗi? Ta thấy ngươi đại gia. Liên ngươi này đầu tương thảo, cũng xứng tới đổ ta Tiêu tộc. Thật khinh ta Tiêu tộc không ai không thành. Tiêu Dao hai tròng mắt đỏ đậm, nước miếng tung bay, ngươi ra mặt thật đúng là đủ hậu, ta đều thế ngươi mặt đỏ. Lão phu nhất không thể gặp, chính là ngươi loại này không cốt khí người, hôm nay nếu không đem ngươi diệt tộc chu diệt cửu tộc, lão phu thể không bỏ qua. Trời cao minh giám, vừa rồi người áo đen chặn đánh sát Tiêu Kỳ khi, ta từng rút kiếm tưởng trợ Tiêu Kỳ, chỉ là Tiêu Viêm trọng thức so với ta nhanh một bước. Ta những câu là thật, Tiêu Viêm có thể làm chứng. Thấy Tiêu Dao liền phải bạo tẩu, diệt tộc tộc trưởng nóng nảy, vội vàng xin giúp đỡ với Tiêu Viêm. Vừa rồi Kỳ Nhi có nguy là lúc, diệt tộc lớn lên sắc kiếm từng ly vỏ. Tiêu Viêm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở diệt tộc tộc trưởng bên người, cánh tay vung lên, giá ở Tiêu Dao liền phải đánh xuống bàn tay. Nhữ mày nói, chỉ là, kiếm quang không kịp ba thước, ta trọng thước đã lạc, cho nên, ta cũng không thể phán đoán hắn kia kiếm là cứu viện vẫn là bỏ đá xuống giếng. Ta thật là xuất kiếm cứu viện. Lúc ấy xiềng xích đã đem đoạt mệnh, ta cần gì phải lại bỏ đá xuống giếng A. Diệt tộc tộc trưởng trái tim đều sắp nhảy ra ngực, việc này sự tình quan diệt tộc mấy chục vạn nhân tánh mạng, nếu không làm sáng tỏ rõ ràng, cũng không phải là nói giỡn. Thật không minh bạch sự tình như thế nào có thể chứng thực. Ngươi cho rằng hồ biên cái gì ra tới là có thể cứu ngươi cùng ngươi diệt tộc mệnh sao? Chỉ bằng ngươi phía trước xuất tộc hướng Tiêu tộc huy đao chi tội, lão phu liền trước làm thịt ngươi lại nói. Tiêu Dao lập tức liền phải động thủ đánh chết diệt tộc tộc trưởng. Tổ tiên chấm đã. Việc này thượng có kỳ quặc, đối đầu kẻ địch mạnh, nếu diệt tộc có ăn năn chi ý, không bằng trước làm cho bọn họ đảm đương tiên phong, cùng ta Tiêu tộc đại quân cùng nhau cộng phạt y hề ma giáo, xong việc lại làm định luận, như thế nào? Tiêu Viêm cảm thấy diệt tộc tộc trưởng lời nói cũng có đạo lý, phải giết dưới hà tất lại bỏ đá xuống giếng, kia hắn phía trước rút kiếm đảo cũng có vài phần có thể là vì cứu Tiêu Kỳ. Tiêu Viêm nhìn lướt qua diệt tộc tộc trưởng kia trên trán thấm thấm mà ra mồ hôi lạnh, trong lòng hơi hơi vừa động, vội ra tiếng khuyên can trụ Tiêu Dao. Vậy được rồi, khiến cho các ngươi sống lâu một ít thời gian. Tiêu Dao lần này cứu viện Tiêu tộc, vốn là tính toán mượn cơ hội tạo Tiêu Viêm uy tín, hiện giờ thấy Tiêu Viêm lên tiếng, liền oán hận mà trừng mắt nhìn diệt tộc tộc trưởng liếc mắt một cái, tay hào vùng, lui trở lại Tiêu tộc liên quân trung. Tạ quá Tiêu Viêm không giết tri ân. Ta diệt tộc chờ nguyện ý nghe từ Tiêu tộc điều khiển. Nghĩ lại mà sợ diệt tộc tộc trưởng là thông minh người, lau một phen mồ hôi trên trán, biết lúc này diệt tộc vận mệnh còn cần xem bọn hắn hành động, lập tức vung lên kiếm, lấy diệt tộc người đứng thẳng trước nhất, đem trói lọi binh khi đối hướng ý hề ma giáo, mang theo muốn đoái công chuộc tội thét to, đảo cũng có một phen không yếu khí thế. Thấy bên ta minh quân liên tiếp phản chiến, đã là địch chúng ta quả chi thế. Hơn nữa Tiêu tộc còn nhiều mấy cái so người áo đen còn cường đại cường viện, y hề ma giáo đã có thể không dễ chịu, trong lòng hoảng sợ dưới từ trong lòng vẫn luôn lạnh đến lòng bàn chân, tuyệt vọng cảm xúc nhanh chóng lan tràn. Hừ, một đám con kiến cũng dám phản loạn sáu. Chương 96 Tiêu Viêm thực lực, 2. Mấy cái người áo đen nhìn phía dưới nghiêng về một bên tình cảnh, giận cực vong tình, lạnh giọng quát mắng. Nhưng mới gầm lên một nửa liền phản ứng lại đây. Chính mình mấy người đang bị khiêu chiến, nam ngươi minh trở như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đâu, lập tức câm miệng, hậm hực mà lùi về cổ, cũng không dám nữa có bất luận cái gì hành động, liền như vậy treo ở giữa không trung, nhưng ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía Tiêu Viêm khi, trong mắt đều đột nhiên vừa thu lại xúc, cho nhau liếc nhau sau, trong lòng đều bị kinh nghi. Lúc này Tiêu Viêm đứng ở trước trận, tiến đến cứu viện kia vài tên cao thủ đều đứng ở này phía sau. Đều không phải là cố tình, mà là thực tự nhiên chẳng bị, thực rõ ràng, bọn họ này đây Tiêu Viêm cầm đầu. có thể hiệu lệnh một đám năm lục tinh đấu đế 4 sao đấu đế. Này Tiêu Viêm tuyệt đối không đơn giản a. Người áo đen trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng. Mẹ nó, Tiêu tộc có như vậy một nhân vật, chúng ta này không phải đi tìm cái chết sao? Dẫn đầu người áo đen lặng lẽ xử cái nhan sắc, năm người bước chân hơi hơi lui về phía sau, liền tưởng nhân cơ hội chạy trốn. Liên ở người áo đen triệt thoái phía sau bước chân mới vừa động là lúc, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, con người khép mở gian tinh quang bắn ra bốn phía, tỏa định người áo đen, trên mặt xương lạnh bao phủ, tản mát ra ngạo thị thiên hạ khí thế. Mà vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen nhất cử nhất động khiêu chiến, nam người minh mấy người sớm đã bước chân một sai, phân tán mở ra, nháy mắt vọt đến người áo đen phía sau, đem người áo đen sở hữu trốn lộ toàn bộ phong kín. Không bằng trước bày ra Tiêu tộc tân thực lực, hoàn toàn đánh tan đối phương tin tưởng, cũng cho ta Tiêu tộc dương mi thổ khí một lần. Chủ ý quyết định, Tiêu Viêm nhìn chung quanh một vòng y y hải ma giáo chúng, cuối cùng đối với giữa không trung năm cái người áo đen đạm nhiên nói, đừng nghĩ chạy trốn, các ngươi là không chạy thoát được đâu. Nếu ngươi chờ bọn chuột nhắt tàng đầu xúc đuôi, không dám công khai thân phận, ta đây liền trước tự báo ra môn cho các ngươi giới thiệu một chút, cũng cho các ngươi bị chết minh bạch. Vị này, là ta Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Giao, chính là ta Tiêu tộc truyền kỳ, năm sao đầu đế. Tiêu Viêm kiên cường ngay thẳng thiệu xong Tiêu Giao, Tiêu tộc bên này liền vang lên một mảnh kinh ngạc cùng tiếng hoan hô. Thiên A, hắn thật sự đạt tới năm sao đấu đế. Năm sao đấu đế A, Tiêu tộc rốt cuộc có năm sao đấu đế, đế châu rốt cuộc ra một cái năm sao đấu đế. Kia vài vị, là ta huynh đệ. Đãi mọi người kích động hơi bình phục xuống dưới sau, Tiêu Viêm lại chỉ hướng khiếu chiến mấy người, giới thiệu lên. Vị kia là gió lốc, nhân tộc trận gió tộc, năm sao hậu kỳ đấu đế. Vị kia là tím ảnh, ma tộc tím ma mị tộc, năm sao hậu kỳ đấu đế. Vị kia là Nam Ngươi Minh, ma tộc Vu Ma nhất tộc, năm sao hậu kỳ đấu đế. Tiêu Viêm mỗi giới thiệu một vị, Tiêu tộc bên này đều sẽ vang lên bạo lôi vỗ tay cùng hít hà một hơi thanh. Tuy rằng Tiêu Viêm giới thiệu nói là hắn huynh đệ, nhưng ở đây cơ hồ mỗi người đều có thể từ khiếu chiến mấy người đối Tiêu Viêm kia tất cung tất kính thái độ thượng nhìn ra, kỳ thật bọn họ đều là Tiêu Viêm dưới trướng. Dưới trướng mỗi người đều là năm sao đấu đế, lại còn có đều là năm sao hậu kỳ. Này Tiêu Viêm mới đi ra ngoài không nhiều ít năm, như thế nào liền làm như vậy cường đại một cái thế lực trở về. Tiêu đợi một tí vài vị chỉ cảm thấy trái tim đều sắp tạp cổ họng, kích động đến ra bất quá khí phép tầm giờ tới. Nhưng bọn họ mới hoan quá khí tới, đảo mắt lại bị Tiêu Viêm cuối cùng một câu giới thiệu thiếu chút nữa lộng xóa khí. Còn có cái đầu lớn nhất vị nào, khiếu chiến, yêu tộc khiếu thiên hổ tộc, lục tinh lúc đầu đấu đế. Tiêu Viêm cuối cùng giới thiệu khiếu chiến. Lục tinh. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ở đế châu trong lịch sử, 4 sao đấu đế cũng chỉ có Tiêu Giao một cái, bị dự vì đế châu truyền kỳ, 5 sao đấu đế đó chính là đế châu người mộng tưởng, đến nỗi lục tinh đấu đế, ở đế châu người trong mắt, quả thực có thể nói là thần. Hiện giờ, như vậy một vị thần giống nhau lục tinh đấu đế, thế nhưng là Tiêu Viêm dưới trướng, tất cả mọi người ở lén veo chính mình, cảm giác được sinh đau, mới tin tưởng đây là thật sự. Tức khắc, Tiêu tộc liên quân tin tưởng chưa từng có, trường thương giơ lên cao, lưới dao sắc bén đưa ngang ngực, họ hét thanh quấy đầy trời phong vân, ngay cả túc sát gió thu đều ở mũi thương thượng đọng lại, phát ra nước nở thanh âm, tựa hồ chỉ cần Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, liền muốn xông lên phía trước san bằng đối phương, báo thủ rửa hận. Chương 568, 575 Tiêu Viêm thực lực 2. Y Giải Ma giáo hy vọng của mọi người khí thế như hồng Tiêu tộc liên quân. Sắc mặt xoát mà tái nhợt lên, chỉ cảm thấy cả người vô lực, ý chí chiến đấu toàn vô, trong tay binh khí rốt cuộc cầm không được, trong lúc nhất thời, binh khí rơi xuống đất len ken thanh hết đợt này đến đợt khác. Người áo đen trong lòng cũng là hàn ý một mảnh, gần như tuyệt vọng, Tiêu Viêm bên này vài vị cường giả thực lực đại đại vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhưng tuyệt vọng dưới, ngược lại khơi dậy bọn họ vây thú chi tâm. Dù sao đều một đao, con mẹ nó đều cấp lao tử lấy hết can đảm tới. Nếu không lão tử trước diệt các ngươi. Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mắt lẽ phía sau khiếu chiến đám người liếc mắt một cái, năm người đột nhiên đồng thời nhằm phía Tiêu Viêm. Bọn họ thực minh bạch, trốn là trốn không thoát đâu, duy nhất biện pháp chính là sấn vài vị cường giả đứng ở chính mình phía sau chi cơ, xông lên phía trước bắt Tiêu Viêm. Rốt cuộc Tiêu Viêm cấp bậc thấp nhất, hợp năm người chi lực liều mạng ra tay, kẻ hèn một cái 4 sao hậu kỳ đấu đế hẳn là dễ như trở bàn tay, chỉ cần bắt lấy Tiêu Viêm, hết thể liền còn có chuyển cơ, nếu không đã có thể toàn công đạo ở chỗ này. Tường Niết mềm quả hồng sao? Ha ha, chỉ sợ này quả hồng so đá hoa cương còn muốn ngạnh thượng vài phần đâu. Nhìn bay nhanh mà đến năm đạo thân ảnh, đang muốn thử xem tân đấu kỹ Tiêu Viêm trong con ngươi lóe ra lửa nóng quan mang, liếm liếm môi, chiến ý lại đùng, đối lược hiện bất an liền phải chiều phía chính mình tới rồi cứu viện khiếu chiến mấy người hô, không cần phải xen vào ta, các ngươi đi bảo vệ tốt Kỳ Nhi. Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Tiêu Viêm nói nhưng làm Tiêu Đợi một tí người sợ tới mức không nhẹ, Tiêu tộc liên quân không ít người bước chân một cái lảo đảo, ngơ ngác mà nhìn phía vẻ mặt chiến ý Tiêu Viêm. Một người 4 sao hậu kỳ đấu đế, muốn độc chiến một người 5 sao sơ giai thêm 4 gã 4 sao đỉnh đấu đế. Này Tiêu Viêm thật đúng là cuồng vọng đến có chút không biên. Phải biết rằng, đấu đế chi gian nhất giai chi kém, liền như hồng câu giống nhau không thể vượt qua, huống chi vẫn là một đôi năm, này, khả năng sao? Ngươi lại cường, nhiều nhất cũng là có thể ngăn trở 1-2 chiêu, nhưng đều những người khác không cần lo cho ngươi, ngươi này không phải chết chắc rồi sao? Cậy mạnh cũng không phải ở ngay lúc này a, càng không phải lấy mệnh đi xính a. Nghĩ đến Tiêu Viêm là không nghĩ ở tộc nhân cùng dưới trướng trước mặt rơi xuống mặt mũi đi. Ai, rốt cuộc là quá tuổi trẻ. Tiêu Lập mấy người tại trong lòng cảm thán nói, đối Tiêu Viêm có nồng đậm lo lắng. Nhưng Tiêu Viêm kia mấy cái dưới trướng hẳn là sẽ không chí Tiêu Viêm an nguy với không màng đi. Tiêu Lập mấy người đành phải đem hy vọng ký thác ở khiêu chiến mấy người trên người. Nhưng là, bọn họ lại kinh ngạc mà thấy, khiêu chiến đám người nghe được Tiêu Viêm tiếng la lúc sau, chỉ thoáng ngạc nhiên. Tím ảnh liền dừng dập tắt lửa lại đây thân hình, đứng ở nơi xa, làm như chỉ cho bị khẩn cấp, cái khác 3 người tắt sôi nổi giữa không trung quanh người, dừng ở Tiêu Kỳ bên người. Này nhưng làm Tiêu Đợi một tí người sợ tới mức không nhẹ, tức khắc liều mạng muốn xông lên đi bảo vệ Tiêu Viêm, nhưng mới bốn éo nhích người khu, liền tác động trên người thương thế, bước chân mềm nhũn, lại ngã ngồi đi xuống, sốt ruột đến muốn mệnh ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, tâm thiếu chút nữa liền không nhảy ra hết hầu. Tiêu Giao khẽ cau mày, bước chân đi phía trước một mại, nhưng cũng đột ngột mà dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước chính mình mới vừa đột phá 5 sao đấu đế khi, từng thử qua Tiêu Viêm một trưởng, Tiêu Viêm tiếp được. Lấy quả địch chúng, nếu có thể thắng, vừa lúc có thể tạo vô thượng uy tín, từ hắn đi thôi. Tiêu Giao không hề tiến lên, chỉ nhìn xa phía trước. Phu quân, Tiêu Kỳ là lo lắng nhất Tiêu Viêm, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa ngất đi, nước mắt như hoa lê rơi, căn bản là không chú ý tới bên người nhiều ra mấy người. Thuộc hạ bái kiến chủ mẫu. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Kỳ, khiếu chiến mấy người có chút khẩn trương cùng câu nệ, đây chính là bọn họ chủ mẫu A. Các ngươi mau đi giúp hắn nha, hắn bất quá 4 sao phệ 2B2T hậu kỳ, sao có thể là kia mấy cái người áo đen đối thủ, bọn họ chính là có 5 sao đấu đế. Tiêu Kỳ thúc giục khiếu chiến mấy người, sốt ruột vô cùng. Chúng ta đã để lại tím ảnh làm hậu bị, chủ mẫu đại nhưng không cần lo lắng. Gió lốc vội vàng an ủi nói. Chương 569, 576 Tiêu Viêm thực lực 3. Hậu bị sao được, vạn nhất có cái sơ suất 6. Nhìn người áo đen rào rạt khí thế, Tiêu Kỳ tâm đều nắm lên. Chủ mẫu thỉnh yên tâm, chúng ta đi theo Tiêu Thiếu nhiều năm, đối Tiêu Thiếu cực kỳ hiểu biết, này chiến tuy nhìn như cách xa, nhưng ta cảm thấy thắng hẳn là Tiêu Thiếu. Ít nhất Tiêu Thiếu không có tánh mạng chi ưu. Nam Ngươi Minh nói luôn là như hắn kia trương xoáy khí khuôn mặt giống nhau có thể trấn an nhân tâm, Tiêu Kỳ mạc danh mà cảm thấy yên tâm một ít. Vượt giai FE5C8U không chi chiến, Tiêu Thiếu đã không phải lần đầu tiên, chúng ta ở hảo cảnh đã từng khiêu chiến quá lục tinh đỉnh ma thú, khi đó Tiêu Thiếu mới tam tinh đấu đế, kết quả tuy hiểm, nhưng chúng ta lại bình yên vô sự mà đứng ở chỗ này. Nam Ngươi Minh còn nói thêm, tuy rằng không có nói rõ kết quả, nhưng đã không cần nói cũng biết. A, tam tinh thời điểm hắn liền dám mang bọn ngươi đi khiêu chiến lục tinh đỉnh. Hắn không muốn sống nữa. Tiêu Kỳ trong con ngươi toát ra một mạt choáng váng, hắn như vậy cường sao? Tiêu Thiếu đã không thể dùng sức mạnh tới hình dung. Khiêu chiến từ từ thở dài, mà là biến thái. Không, là cực kỳ biến thái. Chủ mẫu không ngại rửa mắt mong chờ. Nam Ngươi Minh ở Tiêu Kỳ trước mặt có vẻ cực kỳ văn nhã. Nga. Nhìn xem bên người vài tên cao giai đấu đế, Tiêu Kỳ tâm rốt cuộc không hề treo ở giữa không trung, nhưng tỉnh táo lại Tiêu Kỳ rồi lại gặp phải một cái chưa từng có gặp phải quá vấn đề. Đối với Đế Châu thế lực tới nói, khiếu chiến mấy người thực lực liền như vọng không thấy đỉnh núi cao lệnh người ngưỡng ngăn, hiện giờ lại bảo hộ ở chính mình bên người tả một cái chủ mẫu hữu một cái chủ mẫu kêu, cái này làm cho Tiêu Kỳ thực không được tự nhiên, có vẻ có chút có quáp. Tiêu Kỳ có quáp xử khiếu chiến mấy người càng thêm câu nệ, may mắn, Tiêu Viêm bên kia chiến đấu bắt đầu rồi, mấy người sôi nổi đem ánh mắt đầu qua đi, đối Tiêu Viêm thực lực tò mò khiến cho bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Viêm là như thế nào vượt giai một trận chiến năm. Trống trải nơi, vài đạo bóng người đan sen mà động, xiềng xích cùng trọng thức giao hoành gian sóng gió cuốn lên, đem phụ cận cho bụi quát đến khắp nơi phi dương. Tiêu Viêm cùng năm tên người áo đen giao chiến, khiến cho mỗi người chú ý, vô luận là Tiêu tộc liên quân, vẫn là Y-Y-Ma giao chúng, đều đình chỉ chiến đấu. Y-Y-Ma giao chúng là hoàn toàn đã không có chiến đấu cùng chống cự, mà Tiêu tộc liên quân đã đem Y-Y-Ma giao chúng bao quanh vây quanh. Bọn họ lúc này càng quan tâm Tiêu Viêm nơi đó chiến đấu kết quả, kia chính là cường giả chiến đấu, hơn nữa là Tiêu Viêm một đôi năm chiến đấu. Ở một tiếng trầm vang trong tiếng, Tiêu Viêm trọng thức trong người trước một hành, chặn lại một vị người áo đen bốn điều xiềng xích một kích, nhưng thân hình lại không chỉ có không lùi, ngược lại khinh vào vài tên người áo đen công kích phạm vi. Hào một cái lăng đầu thanh tiểu tử, vừa lúc làm thỏa mãn lão phu tâm nguyện, một hồi liền phải ngươi biết, cái gì gọi là không biết lượng sức. Dẫn đầu người áo đen tựa hồ thấy được hy vọng, trong lòng mừng như điên, vung tay lên, 4-5-20 điều xiềng xích ở Tiêu Lập cùng Tiêu Kỳ kinh hô gian toàn lực đánh ra. Gào thét xiềng xích như đoạt mệnh ma quỷ, múa may ra đoạt người khí thế, đem Tiêu Viêm thân hình bao phủ ở bên trong, 20 điều xiềng xích mang theo 5 cổ mạnh mẽ đấu khí, hung mãnh mà triển hướng Tiêu Viêm. Nhìn như vô giải cùng đánh xử Tiêu đợi một tí người tâm trầm tới rồi đáy cốc. Ngay cả vốn dĩ đối Tiêu Viêm rất có tin tưởng Tiêu Giao cái chán đều gân xanh thằng nhảy. Hay là Tiêu Viêm lần này thật là quá mức thác đại. Chương 577 Tiêu Viêm thực lực 4. Mọi người ở đây kinh ngạc ánh mắt chung, 20 điều xiềng xích không hề trì hoãn mà cuốn lấy Tiêu Viêm thân thể, xoay quanh ở bên nhau xiềng xích đem FE25I2QG Tiêu Viêm gắt gao vòng thành một cái thiết kén, 5 cái người áo đen tề tay đột nhiên lôi kéo. Liền phải đem bị thiết kén cuốn lấy Tiêu Viêm kéo đến bên người, đem Tiêu Viêm bắt giữ. Ha ha, cuồng vọng đồ đệ, bất quá số hiệp mà thôi, bổn gia gia giáo ngươi biết cái gì gọi là đấu đế chi giai không thể cản. Người áo đen làm càn mà cười ha hả. Bắt trụ Tiêu Viêm, chính mình mấy người không những có thể an toàn rời đi, nói không chừng còn có thể áp chế đối phương một phen. Phu quân. Tiêu Kỳ oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vô ngực khẩu nói Tiêu Viêm không có việc gì khiếu chiến mấy người, trong lòng đau xót, ruột gan đứt từng khúc, một ngụm máu tươi thẳng phun mà ra, phảng phất linh hồn từ trong thân thể bị chóc giống nhau, thân thể mềm mại lảo đảo liền phải tiến lên. Tiêu Viêm. Tiêu Lập cùng Tiêu Long Nhãn mở to nhìn Tiêu Viêm bị bắt, trước mắt tối sầm, vẫn đục lao mắt chảy ra tơ máu. Hồn ma nhất tộc, dám can đảm lấy tộc của ta Tiêu Viêm. Ta Tiêu Giao tất cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tiêu Giao cũng nổi giận gầm lên một tiếng, tùy tay đem một người Y-Y-Ma giáo đồ hốt khởi, sống sờ sờ xé rách thành hai nửa, ngửa mặt lên trời trường hào. Tiêu tộc liên quân càng là quân tâm dung chuyển, nguyên bản tận trời ý chí chiến đấu lập tức hể vải không phân chấn, trận cước đại loạn. Nhưng khiêu chiến mấy người lại không có bất luận cái gì thất thố, gió lốc một phen giữ chặt Tiêu Kỳ muốn lao ra đi thân hình. Sau đó mấy người gắt gao che chở Tiêu Kỳ chung quanh, ánh mắt lại khắp nơi tìm kiếm Tiêu Viêm thân ảnh. Bọn họ biết, nếu Tiêu Viêm cùng kia 5 tên người áo đen đại chiến mấy trăm hiệp sau đó bị thua thượng có khả năng, nhưng mấy cái hiệp liền bị bắt, căn bản là không có khả năng sự. Các ngươi liền như vậy điểm thực lực. Liền hư thật đều phân không ra cũng dám đến ta Tiêu tộc dương oai. Mọi người ở đây thương tâm muốn chết, khiếu chiến mấy người kiển chân lấy vọng là lúc. Tiêu Viêm thân ảnh ở người áo đen cách đó không xa chậm rãi ngưng thật, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Lấy phong quá vô ngân thần kỳ hơn nữa cốt cánh thêm thành, liền phong quỹ đạo đều trốn không thoát Tiêu Viêm bắt giữ, huống chi này mấy cái 4-5 sao đấu đế vây công. Chủ mẫu, nhìn đến Tiêu thiếu thực lực đi, liền tính không tin chính ngươi, cũng muốn tin tưởng chúng ta nhiều năm như vậy hiểu biết. Gió lốc lập tức mở miệng an ủi Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nghe được Tiêu Viêm thanh âm. Nàng lúc này mới xuyễn ra khí, tái nhợt sắc mặt hơi chút hảo một ít. Tiêu Viêm không có việc gì. Tiêu tộc tất cả mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đại hỉ lúc sau đối Tiêu Viêm thực lực có tân nhận thức. Đây là có chuyện gì? Năm cái người áo đen nhìn kéo về bên người thiết kén, trừ bỏ xiềng xích ngoại gì cũng không có, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đắc ý tiếng cười đột nhiên im bặt. Nên các ngươi tiếp ta một kích. Hơi hơi hướng mọi người gật đầu một cái, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, mới vừa ngưng thật thân hình không có chút nào tạm dừng, bàn chân đột nhiên một bước mặt đất, thân hình cấp hướng mà ra, ở bùn đất phi dương trung tướng thật mạnh một quyền đánh trúng một cái bốn sao đỉnh người áo đen. Chương 96 Tiêu Viêm thực lực, 6. Cái này người áo đen căn bản không phản ứng lại đây thế thì Tiêu Viêm trọng quyền, tức khắc một ngụm máu tươi phun ra, ôm bụng ngồi xổm đi xuống, gương mặt vặn vẹo đến có chút biến hình, hắn không thể tin được, vì cái gì Tiêu Viêm này một quyền sẽ như vậy đau, đau đến chính mình thiếu chút nữa liền phải hô to ra tới. Tiêu Viêm xem cũng chưa lại xem người áo đen liếc mắt một cái, mà là quay người đi, hướng về phía Khiếu Chiến giơ giơ lên nắm tay. Sau đó giơ ngón tay cái lên, tay trái nắm tay đấm đấm ngực. Tiêu Viêm cái này động tác, xem đến tất cả mọi người không thể hiểu được, đều cho rằng Tiêu Viêm là ở khoe ra hắn này một quyền đâu. Chỉ có Khiếu Chiến chớ biết, Tiêu Viêm đây là ở khen yêu tộc thân thể cường hãn, đều bị đại diêu này đầu. Khiếu Chiến càng là tay vịn cái chán thẳng than, Tiêu Thiếu thật là quá biến thái, ta bốn sao hậu kỳ thời điểm tuyệt đối đánh không ra mạnh như vậy một quyền, hắn quả thực liền không phải người. Mà người áo đen trong lòng tắc lửa giận thiêu đốt, năm người liên thủ thế nhưng bị Tiêu Viêm dễ dàng chạy mất, kia bối thân khinh thường càng là thật sâu đau đớn năm người tự tôn. Nhất định là may mắn. Ta cũng không tin, ngươi thoát được quá một lần, còn có thể thoát được quá lần thứ hai. Cầm đầu người áo đen hừ lạnh một tiếng. Không tin cái này ta, dây dưa xiềng xích trong khoảnh khắc tách ra, hung hăng đánh út về phía Tiêu Viêm phía sau lưng. Đối với năm cái người áo đen lại một lần liên thủ mạnh mẽ một kích, Tiêu Viêm ngoài dự đoán mà không có tranh né, khỏe miệng ngoan ý càng đậm. Tới vừa lúc, phong quá vô ngân uy lực đã thử qua, phía dưới liền thử xem Du Viêm hóa ba thước đi. Tâm tùy ý đến, thiên hỏa tuyên cổ thước xuất hiện ở trong tay, nắm chặt trọng thước, thân hình hơi bố lượng, Tiêu Viêm giống như một đầu vận sức chờ phát động giận sư giống nhau. Theo sau, thân thể hắn liền vội tốc xoay tròn lên. Dây nặng thức thân bị Tiêu Viêm múa may đến mật không thông gió, cùng 20 điều xiềng xích tiếng đánh vang chi không dứt, thiên hỏa tuyên cổ thức thượng truyền đến ngoan kính làm nằm tên người áo đen hổ khẩu tiệm ma, ánh mắt tiệm kinh. Tiêu Viêm một người lực kháng năm tên người áo đen thế nhưng không rơi hạ phòng, lại còn có càng đánh càng hăng, quan chiến mọi người miệng đều tiệm thành nhỏ hình, khó có thể khép lại. Thức liên giao kích, chấn ra từng đạo vô hình vận sóng, thanh minh ngông vầng sáng như sa mỏng phiêu động. Đem thước thân bao phủ, đúng là Tiêu Viêm thúc dục thiên hỏa chi lực. Tam thức hợp nhất. Thiên hỏa vừa ra, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, thiên hỏa tuyên cổ thức trở nên tinh ánh dịch thấu, khổng lồ áp lực lệnh mặt đất ca ca rung động, xuất hiện từng đạo cái khe, kia từng điều xiềng xích ở Du Viêm hóa ba thước uy lực hạ tốc đứt từng khúc nước, tới chi hư ảo, quy về vô ảnh. Bất quá như vậy, Tiêu Viêm quát khẽ gian, thiên hỏa tuyên cổ thức dư uy không thôi. Thức mang đột nhiên bạo trướng dài đến mấy trượng, mang theo một cổ chói hai phá tiếng gió, liều hướng ly chính mình gần nhất vị kia người áo đen, thế đi chi mánh, lệnh vị kia người áo đen căn bản không kịp tránh né, đành phải đột nhiên đem đấu khí gắn kết, thân thủ đón đỡ. Tiêu Viêm tuy rằng chỉ là bốn sao hậu kỳ, nhưng có được tam mạch máu, thân thể ở linh ấn cùng yêu tộc thánh huyết rèn luyện hạ lực lượng đại đến kinh người, há là một cái bình thường ma tộc bốn sao đỉnh đấu đế có khả năng chống lại. Phanh! Một tiếng vang lớn, ở vị kia người áo đen hoảng sợ trong ánh mắt, thước trọng như nhạc, đánh nát hắn bàn tay, hung hăng mà liều ở hắn trên người, liều hướng về phía không trung. Tiêu Viêm sắc mặt đạm mạc, cảm ứng phong quý đạo, phong quá vô ngân thi triển, bước chân biến đổi, đã xuất hiện người áo đen bên người, sau đó cánh tay đột nhiên vung lên, tay áo bởi vì bàng bạc đấu khí khẽ động phát ra bùm bùm tiếng vang, thiên hỏa tuyên cổ thức toàn lực đánh xuống. Người áo đen thân mình liền như cuồng phong trung dơ lên một mảnh cát bụi, ở vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt, bị hoanh thành một mảnh huyết vụ. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, bất quá khoảnh khắc, còn lại người áo đen chưa tới kịp cứu viện, tên này người áo đen liền bị Tiêu Viêm mặt sát. Thấy như vậy một màn, Tiêu Lợi một tí người trong mắt sậu súc, nhịn không được thật dài hút một ngụm lương khí, Tiêu Viêm cư nhiên thật sự có thể lấy một đôi năm vượt giai tác chiến, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn nhẹ nhàng tự nhiên. Chương 96 Tiêu Viêm thực lực, 7. Đây là Tiêu Viêm chân thật thực lực sao? Mọi người không cấm lẩm bẩm tự nói, đột nhiên cảm thấy kia nói đứng thẳng ở giữa không trung thoạt nhìn cũng không phải rất dày chắc bóng dáng có chút thần bí khó lường, làm người nhìn không thấu sâu cạn. Phu quân hảo cường. Hắn lại như thế nào làm được? Tiêu Kỳ chép chép miệng thất kinh hỏi. Tiêu Thiếu tuy rằng khả năng không phải thiên phú tốt nhất, nhưng hắn tuyệt đối là nhất liều mạng, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể giống hắn giống nhau đem tu luyện đường cơm ăn, đều sẽ thành tựu bất phàm. Nam Ngươi Minh cảm thán nói, cho nên, Tiêu Thiếu vô luận là đấu khí vẫn là luyện dược, đều rất mạnh rất mạnh. Hơn nữa Tiêu Thiếu trên người còn có không ít kinh người bí mật, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể ở đấu đế trên đại lục khiến cho một hồi gió lốc. Cho nên, có nghịch thiên vận khí còn có thể liều mạng tu luyện, Tiêu Thiếu tự nhiên liền không thể lấy người bình thường tới luận. Gió lốc tiếp lời nói. Vậy các ngươi cảm thấy hắn sẽ thắng sao? Hắn có vài phần thắng. Người áo đen nhưng có một người năm sao đấu đế. Tiêu Kỳ trong lòng bị Nam Ngươi Minh cùng gió lốc nói nhấc lên vô biên sóng gió, nhưng ánh mắt dừng ở cầm đầu tên kia người áo đen trên người khi, vẫn là có chút thấp thỏm, nhịn không được có tò mò lại lo lắng hỏi. Chủ mẫu, lời này nói như thế nào đâu? Nói như vậy đi, chúng ta không thể đem Tiêu Thiếu đưa người xem sáu. Ách, ta ý tứ là, Tiêu Thiếu hắn căn bản là không phải người. Nga không, ai nha, dù sao ngươi biết ta là ý gì. Đánh cái cách khác đi, nếu ta không phải lục tinh đấu đế, chỉ sợ ta đều không có thắng hạ Tiêu Thiếu nắm chắc. Cho nên ta có cái dự cảm, tím ảnh không có cơ hội ra tay. Khiếu chiến không biết nên như thế nào mới có thể chuẩn xác trả lời Tiêu Kỳ vấn đề, buổi nói chuyện nói được Nam Ngươi Minh cùng gió lốc thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ta cũng như vậy cho rằng. Nam Ngươi Minh nhịn cười ý, khó được mà cùng khiếu chiến ý thấy nhất trí, ánh mắt dừng ở Tiêu Viêm trên người, tràn đầy tin tưởng sáu. Bát cực thiên quyết tiến giai, tam tộc huyết mạch dung hợp, tam kỳ vật uy lực tăng lên, yêu tộc thánh huyết cùng tu tủy đan đối rèn luyện. Hơn nữa toàn bộ thế giai trở lên đấu kỹ, hiện giờ ta không sai biệt lắm có được 5 sao trung kỳ chiến lược đi. Tiêu Viêm nhưng không rảnh để ý tới mọi người khiếp sợ, hắn chính say mê ở đối thực lực của chính mình đánh giá chung, trong con ngươi cầm lòng không đậu mà hiện lên một tia lửa nóng. Lấy ra các ngươi toàn bộ thực lực đi, giết ta tộc nhân, nhục ta nữ nhân, ta muốn các ngươi hôm nay trả giá huyết đại giới. Tin tưởng tăng nhiều Tiêu Viêm trọng thức chỉ xéo người áo đen. Lệnh còn thừa 4 vị người áo đen dùng mình một cái. Phía trước đối Tiêu Viêm coi khinh sớm đã không còn sót lại chút gì, Tiêu Viêm cường hãn thực tế chiến lực làm 4 vị người áo đen đầy miệng chua sót. Nhưng chua sót về chua sót, nếu muốn mạng sống, lúc này chỉ có toàn lực một trận chiến, hoặc nhưng tìm được sinh cơ. Ở cầm đầu 5 sao đấu đế dẫn dắt hạ, 4 cổ nhàn nhạt màu đen đấu khí ở 4 người trong tay cấp tốc ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành xiềng xích hướng về Tiêu Viêm bạo hướng mà đi. Tiêu Viêm đôi mắt hơi hơi chớp chớp, liền ở xiềng xích sắp gần người hết sức, bước chân một sai, thân hình liền đã biến mất, đại thân hình lại lần nữa ngưng thật, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở 4 vị người áo đen phía sau. Tiêu Viêm nhìn trước mắt 3 gã 4 sao đỉnh người áo đen, đôi mắt híp lại, không mang theo một chút cảm xúc dao động tiếng quát vang lên, ngàn thước vô ảnh. Tiếng quát cùng nhau, Tiêu Viêm trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức nhanh chóng giơ lên, thiên hỏa chi lực nhanh chóng ngưng tụ. Đột nhiên đối với trước mắt 3 gã 4 sao đỉnh người áo đen cắt chém ra một thước. Chương 571, 578 Tiêu Viêm thực lực 5. Một thước ra, phong vân động. Tuy rằng nhìn như một thước, lại là mau tới rồi cực hạn 666 thứ. Thước thân chưa tới, thước phong đã làm người hít thở không thông, dù cho cách xa nhau rất xa, nhưng đã chịu thước phong 3 cặp người đều cảm thấy cả người bủn rủn, cơ hồ đứng thẳng không được. Rất nhiều người thất tha thất thểu té ngã trên mặt đất, mà không ít thực lực thấp kém giả nhị trong mũi đều tràn ra huyết. Tiêu Viêm này kinh thế hai tục nhất chiêu, tức khắc lệnh 3 gã 4 sao đỉnh người áo đen sắc mặt đại biến, lập tức đem phiếm màu đen đấu khí xiển xích trở tay vùng, chợt chấn động, phía sau không khí hơi dập dờn bồng bềnh, mấy cái đạm màu đen khí xoáy tụ trống rông xuất hiện, muốn ngăn cản này kinh thiên một thước. Chính là, chuẩn thánh giai đấu kỹ há là dễ dàng như vậy chống đỡ được. Thiên hỏa tuyên cổ thước xanh nhạt màu xám thiên hỏa đột nhiên trào ra, hiệp sắc nhọn phá tiếng gió, mang theo thẳng tiến không lùi hung hãn khí thế, chạm nát sở hưu khí xoáy tụ, bổ vào 3 gã trừng lớn đôi mắt, cực độ không cam lòng 3 gã người áo đen sau ngực tượng. Phanh! 3 tiếng trầm đục hợp thành một tiếng, như sấm rền giống nhau vang lên. Giang giác! Xương cốt vỡ vụn tiếng vang ngay sau đó chói tai mà truyền ra, ba gã bốn sao đỉnh người áo đen đồng thời phát lao ra đi, trong miệng máu tươi cuồn phun, sau đó thân mình giống một đống bùn lầy phát nằm xoài trên ngầm, bẹp đến đã không giống hình người sáu. Nhìn trong sân biến cố, Tiêu Kỳ tay ngọc che lại ôn nhuận môi đỏ, to thẳng bộ ngực hơi hơi phập phồng, cứ việc trước nay đều tin tưởng vững chắc phu quân trên người vĩnh viễn đều lóng lánh thiên tài quang hoàn, cứ việc bên người ba người cho nàng cũng đủ tin tưởng, nhưng Tiêu Viêm cường hãn chiến lực vẫn là vượt qua nàng dự kiến. Phu quân thật là lợi hại, cư nhiên nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục ba gã bốn sao đỉnh đấu đế. Này rốt cuộc là cái gì cấp bậc đấu kỹ a? Nhẹ hút một ngụm lương khí, Tiêu Kỳ trong lòng chấn động thật lâu không thể nghỉ ngăn. Tím ảnh bái kiến chủ mẫu. Tím ảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Kỳ bên người. Sao ngươi lại tới đây? Không phải muốn ngươi bảo hộ Tiêu Thiếu, để ngừa vạn nhất sao? Gió lốc bất mãn mà nhìn tím ảnh hỏi. Ngươi cảm thấy còn cần ta ra tay sao? Tím ảnh trắng gió lốc liếc mắt một cái, dối cái lười eo, thay đổi ta đi lên, ta cũng không dám nói khẳng định có thể so sánh Tiêu Thiếu làm được càng xinh đẹp. Trầm mặc, chết giống nhau trầm mặc, nhưng không có người phản bác, chỉ có Tiêu Kỳ trong con ngươi lập lòe tự hào. 6. Nhất chiêu liền nháy mắt hạ gục ba cái. Chơi ạ! Giữa sân kinh ngạc thanh hết đợt này đến đợt khác, tất cả đều trợn tròn mắt 6. Đại đạo đến giản, đây mới là chân chính đại đạo đến giản. Tiêu Lập cùng Minh Đế trong mắt xẹt qua một mạt hiểu ra, liên tiếp gật đầu đánh giá trong sân phở tùy một bê Tiêu Viêm. Không thể tin được này huyền diệu một kích thế nhưng là từ Tiêu Viêm trong tay thi triển ra tới. Tiêu Viêm rốt cuộc trưởng thành đi lên. Tiêu Long cũng nhịn không được vui mừng mà cảm thán một tiếng, trong lòng vì Tiêu Viêm vừa rồi dùng ra tới kia nhất chiêu huyền diệu đấu kỹ gieo họ không thôi. Tiêu Viêm biểu hiện càng tốt, ở Tiêu trong tộc hy vọng liền sẽ càng cao, tiếp nhận tộc trưởng cũng liền càng dễ dàng, ha ha. Tiêu Giao trong lòng đại hỉ, hết thảy đều ở hướng tới hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. 6. Vẫn là quá yếu. Kế tiếp đến ngươi. Không có để ý mọi người phản ứng, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua kia ba cái đã như bùn lầy giống nhau người áo đen, lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Cứ việc hắn trong lòng vì thế đấu kỹ thật lớn uy lực mừng như điên không thôi, nhưng lại cực hảo mà che giấu trụ kia phân kích động chi sắc, vẻ mặt hờ hững. Ngươi nhất định ẩn tàng rồi đấu khí cấp bậc, bằng không như thế nào sẽ như vậy cường. Chỉ dư năm sao người áo đen kinh hồn chưa định, căn bản không thể tin được Tiêu Viêm chỉ là một vị bốn sao hậu kỳ đấu đế. Phải biết rằng, liền tính là hắn, nếu muốn lấy nhất chiêu chi lực diệt sát ba gã bốn sao đỉnh đấu đế, đều là trăm triệu làm không được, đừng nói ba cái, một cái đều làm không được. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục ba cái bốn sao đỉnh a, này mẹ nó vẫn là bốn sao hậu kỳ sao. Năm sao đỉnh không sai biệt lắm. Cho nên... hắn kiên quyết cho rằng Tiêu Viêm phía trước là đối bọn họ nói dối cấp bậc, che giấu cấp bậc. Bản nhân không cái kia yêu thích. Ngươi có từng thấy ta đấu khí trên dưới dao động quá? Tiêu Viêm trong mắt tinh quang lập lòe, trở tay kéo thiên hỏa tuyên cổ thức hướng người áo đen bước đi, khỏe miệng ngậm nhàn nhạt châm biếm. Chương 96 Tiêu Viêm thực lực, 9. Tiêu Viêm càng là bình tĩnh thong dong, cầm đầu người áo đen càng là kinh hồn tăng đảm. Bước chân không tự giác mà theo Tiêu Viêm tới gần cọ cọ cọ lui về phía sau, thẳng đến một ngã ngã ngồi trên mặt đất, mới bừng tỉnh tỉnh ngộ lại đây. Nghĩ đến chính mình đường đường một người năm sao đấu đế, cư nhiên bị một người bốn sao hậu kỳ đấu đế bước cho ngã một cái, đang xem mọi người kia vẻ mặt khinh thường cùng chỉ trò trò khinh bỉ, người áo đen kia viên luôn luôn kiêu ngạo tâm bị thật sâu đau đớn, hắn đằng mà đứng lên, nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Phẫn nộ la dày thanh ở Tiêu Viêm cách hắn không kịp ba thước khi vang lên, muốn ta mệnh, vậy đến đây đi, lão phu cho dù chết, cũng muốn làm ngươi trả. Giá xa xỉ đại giới. Nếu ngươi phối hợp nói, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái bất tử cơ hội. Đối mặt người áo đen cực độ bạo nộ dưới manh phát lại đây chào ảnh, Tiêu Viêm thân hình một ninh, lại một lần biến mất, chỉ để lại một câu cực cụ dụ hoặc lực nói quanh quẩn ở người áo đen trong thai. Cái gì? Áo đen sửng sốt, kinh ngạc dưới kia mới vừa nhắc tới khí thế một chút héo rút đi xuống. Ngươi không có nghe lầm. Tiêu Viêm hiện thân ở cách đó không xa, trên mặt kia chân thành tha thiết biểu tình làm người áo đen xác nhận hắn thính lực không có vấn đề. Người áo đen gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, đột nhiên phát hiện chính mình có chút xem không rõ Tiêu Viêm. Người thanh niên này đầu tiên là lấy lôi đỉnh chi thế mà sát phía chính mình những người khác, sau đó lại vứt cho chính mình sinh tồn cơ hội. kia cùng loại miêu diễn lao thử đùa giỡn cùng sống hay chết chi gian thay đổi rất nhanh, cơ hồ làm người áo đen muốn điên mất rồi. Nhưng nén giận một kích không trúng thấp thỏm lo âu cùng câu kia như cứu mạng rơm dạ giống nhau lời nói lại làm người áo đen không dám hành động thiếu suy nghĩ, có chút do dự lên, phẫn nộ tâm lập tức bình tĩnh không ít, luôn mãi mâu thuẫn dưới, người áo đen bi ai phát hiện, cùng tánh mạng so sánh với, tự tôn có đôi khi liền có vẻ không phải như vậy quan trọng. Người áo đen nội tâm kịch liệt mà dãy rủa, sau một lúc lâu, mới gian nan hỏi một câu, điều kiện gì? Hắn biết rõ, Tiêu Viêm tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn, trừ phi chính mình có cũng đủ trao đổi tư bản. Thực hảo, ta thích cùng người thông minh làm giao dịch. Tiêu Viêm áp lực hạ trong lòng sắc ý, nhàn nhạt nói ra ngươi sau lưng sai xử người, ta đáp ứng ngươi ta tuyệt không sẽ lại ra tay. Nhưng không đại biểu những người khác không ra tay. Tiêu Viêm ở trong lòng âm thầm mà bổ sung một câu. Ha ha ha ha, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Ngẩng đầu, người áo đen nhìn sắc mặt đạm mạc Tiêu Viêm làm cản cười to, kia một tia may mắn chi tâm hoàn toàn biến thành phẫn nộ, nếu chính mình dám đem sau lưng sai xử người công đạo ra tới, lấy tổ chức thủ đoạn, chính mình nhất định sẽ sống không bằng chết, còn không bằng bị giết thống khoái đâu. Người áo đen biết hầu trung phát ra một tiếng tựa như dã thu giống giận, thấy rõ khó thoát vừa chết bi phẫn kích hoạt rồi hắn còn thừa lực lượng, chân phải đột nhiên một bước, trọng quyền nắm chặt, sắc mặt nhanh nhiên mà hoành hướng Tiêu Viêm. Kinh phong đột kích cực nhanh, khoảng cách thân cận quá Tiêu Viêm mới vừa phản ứng lại đây, đã không kịp thi triển bất luận cái gì đấu kỹ, nguy cấp gian đành phải theo bản năng nghiêng người, mới hiểm hiểm tránh đi này một trọng quyền, nhưng thượng thân quần áo lại ở quyền phong xé rách hạ phiến phiến vỡ vụn. Thấy đánh lén hữu hiệu, người áo đen vui mừng khôn xiết, ninh eo xoay người, trọng quyền liên tiếp oanh ra, liền mạch lưu loát. Dây đặc quyền phong không ngừng oanh kích ở Tiêu Viêm hấp tấp gian đón đỡ thức trên người. Mỗi một kích đều làm Tiêu Viêm lùi lại vài bước. Tiêu Viêm thật đúng là không nghĩ tới này, người áo đen trừ bỏ xiềng xích ở ngoài, nguyên lai trọng quyền cũng cực kỳ am hiểu, nhất thời đại ý dưới kiệt lực chống lại, bước chân cấp tốc lui về phía sau, tưởng kéo ra khoảng cách thi triển thức pháp đấu kỹ. Người áo đen cứ việc thân thể cường độ cùng đấu kỹ đều xa không kịp Tiêu Viêm, nhưng sống vô số năm kinh nghiệm lại nửa điểm không kém, lại sao lại làm Tiêu Viêm như nguyện. Hít sâu chung, trọng quyền như cuồng phong báo tố, liền chiêu thi triển thế nhưng hình thành một cái màu đen lốc xoáy, đúng là hồn ma nhất tộc bí pháp chi nhất lốc xoáy khóa, đem Tiêu Viêm gắt gao tỏa định mà vô pháp thoát thân. Bất quá trong nháy mắt, tình thế xoay chuyển, Tiêu Viêm đã có vẻ cực kỳ bị động, người áo đen cười dữ tợn ở Tiêu Viêm mi mắt trung càng phóng càng lớn, mọi người tâm cũng một chút huyền lên. Ở màu đen lốc xoáy phong tỏa hạ thân pháp cùng thức pháp đấu kỹ đều không thể thi triển, Tiêu Viêm tựa hồ thực minh bạch trước mắt tình cảnh phi thường không ổn, đón đỡ hạ người áo đen một kích lúc sau, trong miệng chậm rãi thở ra một hơi, trong con ngươi tinh quang chợt lóe, khóe miệng phiêu khởi một tia quỷ dị mỉm cười. Ngươi thực may mắn, có thể cái thứ nhất nếm thử ta trước nay không thi triển quá linh hồn đấu kỹ. Ở người áo đen cảm thấy không ổn ánh mắt chung, Tiêu Viêm đế cảnh đỉnh linh hồn chi lực thổi quét mà ra, đêm này phương không gian lập tức bao vây lại. Người áo đen kinh ngạc phát hiện, nguyên bản còn hơi có chút ầm ĩ chiến trường, vào giờ phút này đột ngột mà yên tĩnh xuống dưới, mà bổn cùng hắn gần trong gang tấc Tiêu Viêm, cứ việc hắn còn có thể cảm nhận được Tiêu Viêm hơi thở, nhưng mắt thường cũng đã bắt giữ không đến này thân ảnh. Sao có thể liền ở ta trước mắt biến mất? Nay tuyệt đối không có khả năng, khẳng định liền ở phụ cận. Tiêu Viêm bóng dáng đột nhiên không thấy. Người áo đen nhất thời luống cuống tay chân, trọng quyền đem quanh thân phạm vi hoàn toàn bao phủ, muốn đem Tiêu Viêm từ trong hư không oanh ra tới. Ở ta linh hồn chi lực xây dựng trong phạm vi, ta chính là hết thể chúa tể. Không gian không phá, ta chân thân bất diệt. Tiêu Viêm cười nhạo thanh âm quanh quẩn tại đây phiến thiên địa trung. Theo Tiêu Viêm lời nói, người áo đen phát hiện chung quanh hết thể cảnh vật nháy mắt đều thay đổi. Chương 572, 579 diệt sát ý hải ma giáo 1. Tiêu Viêm một thi triển ra linh hồn đấu kỹ trời cao hàn, người áo đen liền phát hiện bên người đã không có Tiêu tộc liền quân hò hét, cũng đã không có bên ta nhân mã bóng dáng, chính mình giống như đi tới một cái khác hoàn cảnh, nơi này màu đỏ cắt đá khắp nơi, trống trải vô biên. Nhìn lên chân trời, hoàng hôn sớm đã biến mất, sắc trời hắc ám, không có tinh nguyệt, mênh mông bát ngát màu đỏ đại địa thượng có nhàn nhạt sương mù dâng lên, làm người biện không rõ phương vị, tựa như một mảnh mê vực. Đây là địa phương quỷ quái gì? Đây là cái quỷ gì linh hồn đấu kỹ? như thế nào sẽ như vậy quỷ dị? Người áo đen tâm bất an mà nhảy lên, bước chân giẫm đạp ở hạt cát mặt trên, phát ra ca ca tiếng vang, tại đây u tĩnh mà trống trải bóng đêm hạ, truyền ra đi rất xa, làm người sởn tóc gáy. Con mẹ nó, tiểu tử, có bản lĩnh liền phóng lão phu đi ra ngoài minh đao minh thương mà làm thượng một hồi. Một thân người chỗ này diện tích rộng lớn trong thiên địa, người áo đen hoảng hốt đến không được, mà cuồng oanh lạm tạc đấu khí tựa như đều đánh vào đông thượng giống nhau, không có nửa điểm gắng sức cảm, càng làm cho người áo đen hoảng hốt thất thố, chửi ầm lên. Cô độc là một người cô độc, tịch mịch là một người tịch mịch. Tiêu Viêm không để ý đến người áo đen, tâm niệm biến đổi, trời cao cô liêu theo tâm cảnh tràn ngập mở ra, linh hồn chi lực khống chế không gian nội, sắc trời càng ngày càng đen, sương mù lợ lờ, lúc đầu như sa mỏng phất động, cuối cùng càng ngày càng đùng, có thân thủ không thấy năm ngón tay xu thế. Dựa, lão tử không tin tiểu tử ngươi linh hồn chi lực phạm vi có thể có bao nhiêu đại, lão tử liền vọng chuẩn một phương hướng cùng chạy, liền không tin chạy không ra được. Người áo đen nhìn kia tựa hồ muốn cắn nuốt hết thể hắc ám, càng là hốt hoảng không chừng, cắn răng một cái, hướng tới phía đông nam hướng tốc độ cao nhất chạy như bay. Mà trời cao hàn sở khống chế không gian, Tiêu Viêm tự nhiên rõ như lòng bàn tay, tâm ý hơi hơi vừa động, thiên địa cảnh sắc cũng ở lặng yên biến hóa, người áo đen kia nhìn như thẳng tắp phương hướng ở lơ đãng sớm đã chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo tham chiếu vật, nếu lúc này có người đứng ở Tiêu Viêm bên người, liền có thể nhìn đến, người áo đen đang ở quay chung quanh này không còn gian không ngừng vòng vòng. Hô hô sáu. Ước chừng kiệt lực chạy nửa khắc chung người áo đen rốt cuộc dừng bước chân, lại phát hiện chung quanh cảnh sắc như cũ, cũng không có chính mình quen thuộc cảnh tượng xuất hiện, này nhưng làm người áo đen cấp sợ hãi. Hay là ta vẫn luôn đều ở vòng vòng? Người áo đen không hổ là người lão thành tinh, bình tĩnh lại tự hỏi một lát, một chút liền tỉnh ngộ lại đây. Nếu lão phu không có biện pháp đi ra ngoài, kia lão phu liền không ra đi, xem ngươi có thể đem lão phu thế nào. Hít sâu một hơi, người áo đen áp xuống dâng lên tức giận cùng sao động tâm, đấu khí ngưng tụ thành giáp, bảo vệ toàn thân, có chút trột dạ về phía Tiêu Viêm khiêu khích nói. Người áo đen giống giận tuy rằng làm Tiêu Viêm thực khó chịu, nhưng nói thật ra, Tiêu Viêm nhất thời thật đúng là lấy người áo đen không ép 2 ảm 79 ý lý có biện pháp. Nhưng trải qua lần đầu tiên thực chiến thí nghiệm, Tiêu Viêm đối trời cao hàn lý giải lại lên cao một tầng. Nếu ấn trời cao hỉ nộ ai nhạc tới phần, trời cao hàn có thể đại khái chia làm 3 loại cảnh giới. Hỉ nhạc vì một loại cảnh giới, có thể cho linh hồn chi lực không gian nội bị hao tổn vật phẩm phục hồi như cũ. Điểm này, Tiêu Viêm còn không có phát hiện đối với chiến đấu có cái gì thực chất thượng tác dụng. Hơn nữa Tiêu Viêm phát hiện, phục hồi như cũ vật phẩm càng cường đại, tiêu hao linh hồn chi lực cũng càng cự. Mà cô độc, tịch mịch chờ ai mặt trái cảm xúc tắc vì đệ nhị loại cảnh giới, có thể đem người vây với ảo cảnh bên trong không thể tự thoát ra được. Nhưng Tiêu Viêm hiện giờ bất quá chỉ nắm giữ bước đầu, thượng không thể đem linh hồn chi lực chuyển hóa vì tâm ma, làm vây với trong đó người tự mình lâm vào cực đoan tư duy hỗn loạn mà làm cho linh hồn mất đi, cũng chỉ có thể tạm thời làm kéo dài thời gian chi dùng. Chương 573, 580 diệt sát ý hề ma giáo 2. Cho nên, lấy Tiêu Viêm trước mắt cảnh giới, nếu muốn diệt sát người áo đen, cũng chỉ có thể thay đổi cảm xúc, cũng chính là giận loại thứ 3 cảnh giới, trực tiếp lấy linh hồn F2 tờ gì cờ cờ F hờ chi lực tương dung thiên mà, công kích đối phương linh hồn, mới có thể hiệu quả. Trời cao hàn quả nhiên không giống bình thường, nhưng yêu cầu cũng quá cao, không nói cái khác, riêng là đem đệ nhị loại cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng, liền không biết đối trời cao hiểu được muốn tới loại nào nông nỗi. Tiêu Viêm có điểm bất đắc dĩ mà lẩm bẩm, không bằng hiện tại thử xem giận uy lực, chính mình tại đây một cảnh giới lĩnh ngộ đến sâu nhất, tin tưởng nhất định có thể cho chính mình kinh hỉ. Nói được thì làm được, Tiêu Viêm nhìn quật cường mà cắn môi, oán hận mà nhìn chằm chằm bầu trời đêm người áo đen, trong lòng lạnh lùng cười. Linh hồn không gian hoàn cảnh lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, trời cao phía trên như máu hà treo, xích xương mù che trời, trên trời dưới đất huyết sắc mênh mang. Đến xương hàn ý thẳng tới người linh hồn, chưa từng có trải qua quá như vậy cảnh tượng người áo đen nhịn không được run run một chút, lập tức đề phòng lên, cảnh giác mà nhìn đông nhìn tây. Trời cao giận dữ thiên hạ hàn. Tiêu Viêm gầm lên, khoe miệng hơi run rẩy, đen nhánh trong mắt trung chợt gian lộ hung quang. Tùy tâm mà động huyết hà quay cuồng phóng lên cao, huyết lãng cựu trọng, một lãng cao hơn một lãng, hướng người áo đen cuốn đi, đồng thời, kích khởi màu đỏ huyết vụ như lưới dao, thừa kiếm mang, bén nhọn phá phong kình khí gào thét mà ra, giống như một mạt huyết sắc tia chớp, phong sát hướng người áo đen. Bất quá là ảo giác mà thôi. Người áo đen ánh mắt lạnh lùng, xiềng xích mang theo muôn vàn ảo ảnh, hư thật khó phân biệt, hung hãn mà thứ hướng ngập trời huyết lãng. Cùng với nói là đối kháng, không bằng nói là phát tiết tại đây quỷ trong không gian hoảng hốt sợ hãi cảm xúc càng vì thích hợp. Người áo đen cảm thấy kia bị đè nén tâm theo này một toàn lực công kích thoải mái không ít. Xiềng xích cùng huyết lãng mới vừa tiếp xúc, liền như đánh trúng một tầng nhìn không thấy phong màng giống nhau, không có tiêu phí chút nào khí lực liền xuyên thấu huyết lãng. Quả nhiên là cố lộng huyền hư, tiểu tử ngươi trừ bỏ này một bộ, rốt cuộc có biện pháp nào không làm ra ra thương thương gân cốt ta. Người áo đen vui mừng quá đỗi, như tiếng sấm giống nhau kiêu ngạo mà kêu la lên. Ngươi không ngại thử xem, nhìn xem có phải hay không ở cố lộng huyền hư. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, khoe miệng nổi lên một mạt cười lạnh, trường biếm thanh theo sát huyết lãng tiến đến. Tiêu Viêm nói làm người áo đen trong mắt hơi co lại, thân kinh bách chiến thân thể đột nhiên bản năng làm hắn từ trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, nhưng chỉ tới kịp tăng mạnh trên người đấu khí hộ giáp, người áo đen liền bị bao phủ ở huyết lãng cùng xích xương mù bên trong. Huyết lãng cập thân, người áo đen phát hiện đấu khí ngưng tụ áo giáp chỉ như máu lãng cùng xiềng xích giao phong giống nhau, chỉ là hơi cứng lại, huyết lãng liền xuyên thấu quá thân hình thẳng đến linh hồn thức hải mà đi. Nếu linh hồn thức hải bị phá hủy, người áo đen đem chỉ có đường chết một cái. Hảo biến thái linh hồn đấu kỹ, cư nhiên làm lơ đấu khí phòng ngự. Người áo đen lúc này rốt cuộc minh bạch Tiêu Viêm lời nói phi hư, chính là, đã muộn, huyết lãng đã đến linh hồn thức hải trước cửa. Kỳ thật, trời cao cơn giận đều không phải là hoàn toàn làm lơ đấu khí phòng ngự, chỉ là người áo đen năm sao sơ giai đấu khí ở Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực trước mặt không hề ưu thế đáng nói thôi. Cho ta tử thủ trụ. Người áo đen lúc này tâm thần đã loạn, vội vàng điều động sở hữu linh hồn chi lực ngưng tụ thành thật mạnh cái chán, tưởng ngăn trở huyết lãng xâm lấn. Nhưng huyết lãng cửu trọng, ẩn chứa trời cao tức giận hiểu được căn bản là không phải người áo đen có khả năng ngăn cản. Người áo đen bất quá chỉ chống đỡ đệ tam trọng huyết lãng, liền bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên linh hồn chi lực xé rách cái chán, vọt vào đến linh hồn thức hải bên trong. Phá tan chướng ngại linh hồn chi lực càng thêm không kiêng nể gì. Huyết lãng lấy kinh đảo trụ ngạn chi thế quét ngang người áo đen linh hồn thức hải, nơi đi qua nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Chương 97 diệt sát y dì ma giáo, 3. Người áo đen kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu ở không trung không ngừng lăn lộn, linh hồn thức hải hỏng mất làm này tái nhợt khuôn mặt thống khổ mà vằn mẹo, tinh tế mồ hôi từ cái trán chảy ra, đại não chung như muôn vàn cường châm muốn xuyên thấu mà ra, đôi mắt cái mũi lô thai máu tươi không ngừng trào ra, làm ướt áo đen. Lại từ giữa không trung chạy xuống tới, trên mặt đất nở rộ nhiều đóa kinh diễm huyết hoa. Tới ta Tiêu tộc Dương Oai, liền phải có chết giác ngộ. Tiêu Viêm lạnh nhạt mà nhìn hơi thở thoi thóp chính đi xuống vô lực rơi xuống người áo đen, khỏe miệng phiêu khởi một mạt tâm lãnh, tay phải nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước, thân thể sườn chuyển, chợt đống nhiên quay người, trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước bị Tiêu Viêm trở thành trường mâu rời tay bay ra, hóa thành một đạo cực nhanh hỏa ảnh. Hung hăng chui vào người áo đen thân hình. Mạnh mẽ dư kình không cần thiết, mang theo người áo đen thân hình bay vùn vụt gần trăm trượng, phịch một tiếng cắm vào sơn cốc vách núi trung. Trời cao hàn quả nhiên uy lực vô biên, vượt giai chi chiến cũng bất quá như thế. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, phất phất tay, linh hồn chi lực đột nhiên thu hồi, hư ảo không gian biến mất vô tung. Hết thể một lần nữa xuất hiện ở trước mắt bao người, nhìn treo ở vách đá thượng đôi tay rũ xuống. Đã xong vô sinh cơ người áo đen, cơ hồ không có người dám tin tưởng hai mắt của mình. Một nén nhang trước Tiêu Viêm mới lâm vào nguy cơ, sinh tử chưa biết, nhưng giây lát gian người áo đen đã hồn về Tây Thiên, mà Tiêu Viêm lại phiêu giật tự nhiên mà rơi xuống, lông tóc không tổn hao gì. Tiểu tử này thực lực đến tột cùng tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Chẳng những đấu khí, đấu kỹ ổn áp cùng giai đấu đế, hơn nữa linh hồn đấu kỹ còn có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục 5 sao đấu đế. Tiêu Giao kinh ngạc rất nhiều, bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, liền tính chính mình đối thượng Tiêu Viêm, cũng cơ hồ không có thắng hy vọng, tiểu tử này quá nghịch tiên. So chi Tiêu Giao cảm thán, hiện trường ngược lại là chết giống nhau yên tĩnh, liền gió thổi qua thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Bất quá, này yên tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, thực mau xác nhận sự thật Tiêu tộc liền quân ngay sau đó buộc phát ra rung trời hoan hô, tất cả mọi người múa may binh khí, chân dậm mặt đất. Lớn tiếng hò hét, Tiêu Viêm! Tiêu Viêm! sĩ khí xưa nay chưa từng có tăng vọt. Các ngươi lớn nhất ỷ lại đã không còn sót lại chút gì, hay là các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành? Tiêu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, nhăn mày kiếm, một tiếng cười lạnh bừng tỉnh thượng đang ngẩn người trung ý y hải ma giáo chúng. Phản ứng lại đây, ý y hải ma giáo chúng thấy đại thụ đã đảo, còn sót lại một tia ý chí chiến đấu lập tức hoàn toàn tăng dã, ầm ầm một chút bỏ xuống binh khí, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đảo mệnh, mặc cho ý y hải ma giáo chủ như thế nào giống giận đều không làm nên chuyện gì. Một cái đều không cần thả chạy. Tiêu Viêm chân mày vi trọ, trong mắt hung quang lóe lược, hạ đạt truy sát lệnh. Đồng thời, trời cao hàn lại lần nữa thi triển, linh hồn chi lực nơi đi đến, huyết lãng như bóng với hình, từng mảnh bóng người như cắt lúa động tác nhất trí ngã xuống. Thấy Tiêu Viêm phát huy, mọi người tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Khiếu chiến thân hình bạo trướng, hóa thân vì hoàng kim khiếu thiên hổ, nghìn trượng thân hình cơ hồ che chắn nửa cái không trung. Không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, trăm trượng khoan hổ trưởng đối với mặt đất một trưởng đánh ra, một cái thật lớn trưởng ấn liền dấu vết ở sơn cốc bên trong, thâm đạt mấy chục thước, phàm bị bao phủ đến y y hải ma giáo chúng toàn bộ hóa thành thịt vụn, không có chút nào trì hoãn. Chung quanh có thể hiểm sinh y y hải ma giáo chúng tim và mật đều nức, vội vàng phân tán, mọi nơi chạy trốn, vọng tưởng tránh né khiếu chiến hổ trưởng. Chính là, đối với khiếu chiến kia siêu cấp khổng lồ thân hình mà nói, tùy ý nhấc tay nâng đủ đều có thể bao trùm rất lớn phạm vi, lại há là này đó tán binh có thể thoát được đi ra ngoài. Khiếu chiến cứ như vậy huy trưởng dậm chân, hơn hẳn sân vắng tản bộ thu hoạch đại lượng sinh mệnh. Khiếu chiến chiến tích dừng ở gió lốc trong mắt, gió lốc hơi hơi mỉm cười, pháp trượng giơ lên cao, nồng đậm thanh sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, hình thành vô số đạo màu xanh nhạt năng lượng lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió càng ngưng càng nhiều, cuối cùng trở nên rậm rạp, quay chung quanh ở gió lốc bên người, theo gió lốc pháp trượng chỉ dẫn, hoàn hoàn tương khấu thế nhưng hình thành diệt thế cơn lốc. Gió lốc pháp trượng vung lên, cơn lốc đối với y y hải ma giáo chúng bạo bắn mà đi, cấp tốc xoay tròn cơn lốc mau đến không gì sánh kịp, nháy mắt liền bao phủ gần một phần tư sân quốc, lưỡi dao gió sợ quá, suy suy tiếng vang chi không dứt, vô luận là mặt đất vẫn là vết đá, đều lưu lại từng đạo thật sâu hoang ngân. Phàm là bị thổi quét đi vào y y hải ma giáo chúng chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, cũng đã bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ, một đồng đồng huyết vụ thực mau che kín toàn bộ sân cốc. Chương 574, 581 diệt sát y y hải ma giáo 4. Đối mặt hai người đại diện tích quân công, tím ảnh lại là tỏa định hỗn chiến trung địch nhân, thu thủy trong con ngươi màu tím tia chớp dần dần đằng thiêu, ngay sau đó, đã quỷ dị mà hóa thân vì ngàn nói hư ảo chi ảnh. Mỗi một đạo hư ảo thân ảnh sở xuất hiện chỗ, đều có một cái y y hải ma giáo chúng che lại yết hầu, máu tươi dọc theo khe hở ngón tay hào hạt mà lưu, ánh mắt không thể tin tưởng mà dừng lại ở hư ảo thân thể mềm mại thượng, sau đó chờ ngàn nói hư ảnh biến mất với trong không khí, mới thẳng tắp mà ngã xuống. Ngàn người đồng thời ngã xuống đất thế nhưng chỉ phát ra một đạo cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm, này lệnh người tiêu hãn một màn chứng kiến tím ảnh tân đấu kỹ uy lực. Y Y Ma giáo chủ kia vốn muốn di động bước chân phảng phất sinh căn giống nhau, đinh trên mặt đất cũng không dám nữa hoạt động, mà còn thừa Y Y Ma giáo chúng cũng bị vài vị sát thần sợ hãi, hoảng không chọn lộ mà nhằm phía Tiêu Giao cùng Nam Ngươi Minh bên này, kỳ vọng hai vị này không có phía trước những người này biến thái, hy vọng xa vời kia một tia may mắn. Mẹ nó, thật đúng là đem lão tử đương mềm quả hồng. Nam Ngươi Minh có chút không biết nên khóc hay cười. Nhìn mãnh liệt tới như chó nhà có tang y y hải ma giáo chúng, chút nào nhất không nổi sử dụng kinh thần thương. Có chút ưu hoán mà nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đám người, Nam Ngươi Minh dựng trưởng vỗ nhẹ, lục nhạt mênh mông sương mù như lưu động vật trong suốt, chậm rãi trở nên nồng đậm lên, giống di động lụa mỏng giống nhau bao phủ sông vào trước nhất mặt y y hải ma giáo chúng, đem mấy trăm thước trong vòng cảnh vật đều bao thượng mơ hồ chóng mặt sắc ngoài. Như mộng như ảo sương mù thực mau liền thẩm thấu vào y y ma giáo chúng hộ thân đấu khí, cùng thân hình hòa hợp nhất thể, hướng đến nhanh nhất, đột nhiên cảm thấy ngực một buồn, ý thức một trận mơ hồ, che lại ngực bùn một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể nhanh chóng ăn mòn lên, nhẹ nhẹ trở nên càng lục sương mù từ ngũ tạng lục phủ trung dần dần bốc lên, lại dung tiến vô tận sương mù trung, sương mù trở nên càng đậm. Theo từng khối thân thể liên tiếp không ngừng mà té ngã, sương mù nùng đến cơ hồ muốn không hòa tan được, kia phiến như tiên cảnh sương mù dày đặc tựa như một cái không thấy đế vực sâu, cắn nuốt sở hữu có sinh cơ vật thể, trong nháy mắt, Nam ngươi Minh bên người vài trăm thước nội đã không còn có thể đứng đứng lên tới người sống. Chính người trước ngã xuống, người sau tiến lên cướp đường mà chạy y y ma giáo chúng thấy thế không ổn. Đại kinh thất sắc hạ xoay người liền tưởng triệt thoái phía sau, gió lốc cử trượng nhẹ dương, sức gió ngay lập tức chuyển hướng, an tĩnh sương mù ở sức gió thúc dục hạ như một trương thiên la địa võng, vào đầu bao phủ đi xuống, tiếng kêu thảm thiết sao khởi liền lại quy về yên tĩnh, lưu lại đầy đất thi hoành khắp nơi sáu. Đến tận đây, sở hữu xâm lấn tiêu tộc y y ma giáo chúng, bao gồm hãi hùng khiếp vía không biết làm sao y y ma giáo chủ, chỉ còn lại mấy chục người. Mà lúc này Tiêu Giao Chính vẻ mặt đắc ý mà đứng thẳng ở này đó tàn binh phía trước. Các ngươi không phải tưởng từ Lao Phu bên này đào tẩu sao? Lao Phu liền làm thỏa mãn các ngươi tâm nguyện. Liếc liếc mắt một cái ngây ra như phong tàn binh bại tướng, Tiêu Giao lạnh lùng mà giơ lên bàn tay, đột nhiên nắm chặt ở dưới, mãnh liệt màu trắng đấu khí cấp tốc ngưng tụ thành một cái thật lớn hư ảnh, thế nhưng ẩn ẩn có sư giống tiếng động. Năm sao sơ giai thực lực toàn lực bùng nổ. Tiêu Giao liền như vậy một quyền hung hăng oanh ra, một đầu thật lớn màu trắng sư tử ở trong đó như ẩn như hiện, lệnh người không khỏi tâm thần tán loạn. Sớm đã đánh mất ý chí chiến đấu y ma giáo chủ miễn cưỡng giơ lên đôi tay dục làm vây thú chi đấu, nhưng lập tức liền như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bị xa xa oanh phi, một đường đâm bay vô số hoa cỏ cây cối mới một đầu tái tiến bụi cỏ chung, mà còn lại tản chúng tắc tất cả tại phật thì không một quyền chi uy hạ bảy khổng đổ máu mà chết. Chật vật dễ rủa lên y ghi hải ma giáo chủ siêm y ghi hải rách nát, nhìn mãn sơn cốc y ghi hải ma giáo chỉ còn lại có chính mình một người, tay chân trở nên lạnh lẽo một mảnh, nguyên bản nắm chắc kế hoạch ở Tiêu Viêm gia nhập sau hoàn toàn điên đảo, hiện giờ ngay cả chính hắn cũng bất quá là cái thớt gỗ thượng thịt cá, hắn ánh mắt dại ra mà nhìn từng bước một bước vào Tiêu Viêm đám người, đột nhiên phát ra một trận cuồng loạn tiếng cười. Ngươi là muốn tự sát vẫn là muốn đường sống? Tiêu Viêm ngừng ở Li Y Y Ma giáo chủ vài bước xa, lạnh giọng quát hỏi. Chương 575, 582 diệt sát Y Y Ma giáo năm. Tưởng từ ta trong miệng bộ ra các ngươi muốn biết bí mật. Ha ha, môn đều không có, lão phu cho dù chết cũng sẽ không cho các ngươi như nguyện. Y Y Ma giáo chủ vẻ mặt cười dữ tợn mà ngẩng đầu, hung tợn mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, sắc mặt âm trầm đến muốn tích ra thủy tới. Hắn biết rõ lộ ra bí mật kết cục so chết còn muốn đáng sợ, cùng kia lệnh người sởn tóc gáy khổ hình so sánh với, hắn tình nguyện chết ở Tiêu Viêm trong tay. Tiêu Viêm buồn ý chỉ là tưởng xác nhận này hết thảy đến tột cùng có phải hay không hồn ma nhất tộc kế hoạch, nhưng hắn nhìn vẻ mặt quật cường y y ma giáo chủ không biết tốt xấu như thế, sắc mặt trầm xuống, lửa giận dâng lên, một câu lạnh băng lời nói từ kẽ răng trùng bính ra trang anh hùng, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lời nói vừa ra, nhận được Tiêu Viêm ánh mắt tím ảnh thân hình lực ra, trong tay song nhận nháy mắt múa may ra mấy đạo tàn ảnh, này hết thể phát sinh ở khoảnh khắc, mau đến làm người cơ hồ thấy không rõ. Đợi cho tím ảnh binh khí vào vỏ, lập với Tiêu Viêm phía sau khi, mọi người mới phát hiện, nguyên bản còn giả vờ chấn định y y ma giáo chủ kinh ngạc mà há to miệng, toàn thân xuất hiện mạng nhện dày đặc tơ hồng, theo tơ hồng mở rộng phanh một tiếng bạo thành mấy trăm khối toái khối. Phun huyết vụ đem bên cạnh diệt tộc tộc trưởng xối thành huyết người. Y Y Ma giáo chủ máu tươi đương trường, làm ở đây người đều không khỏi manh hút một ngụm lương khí, này hoàn toàn điên đảo tím ảnh ở bọn họ trong lòng kia văn tĩnh thậm chí có chút kiểu mị hình tượng, khởi sướng ngoan tươi tím ảnh thật làm nhân tâm hàn a. Diệt tộc tộc trưởng nhìn một màn này, càng lạ như truy hầm băng, từ đấy lòng vẫn luôn lạnh đến lòng bàn chân, may mắn chính mình lúc ấy lâm chiến quay giáo, nếu không kết cục tuyệt không sẽ so y y ma giáo chủ hảo tới đó đi, tuy rằng hiện tại còn không biết Tiêu Viêm hay không sẽ bỏ qua chính mình, nhưng là so với y y ma giáo chủ tới, ít nhất nhiều một tia hy vọng. Này chiến đã xong, tựa hồ diệt tộc tộc trưởng tại đây chiến chung không ra nhiều ít lực a. Nhìn như thở dài, Tiêu Giao xoay người nhìn vẻ mặt hể vải diệt tộc tộc trưởng, ánh mắt vẫn như cũ là như vậy lạnh băng. Này sáu, đó là Tiêu Viêm thuộc hạ quá mạnh. Chúng ta diệt tộc chưa ra tay, ý gì ma giáo đã bị diệt đến không sai biệt lắm. Bị Tiêu Giao kia lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm, diệt tộc tộc trưởng một trận sợ hãi, liều mạng giải thích, mồ hôi làm ướt phía sau lưng. Đã có quá vô công, vậy dứt khoát diệt đi. Tiêu Giao đối diệt tộc tộc trưởng đi cùng ý gì ma giáo xâm lấn tiêu tộc hành động canh cánh trong lòng, bàn tay lại lần nữa giơ lên. Tổ tiên chờ. Tiêu Viêm đúng lúc tới rồi, nhìn vẻ mặt cho tàn diệt tộc tộc trưởng. Trầm mặc một chút, mở miệng nói ra người áo đen thân phận, ta có lẽ có thể khẩn cầu tộc trưởng cho ngươi một cái chứng minh cơ hội. Này vài tên người áo đen cùng lão phu giao tiếp khi cũng không có lộ ra thân phận, hơn nữa, ở bọn họ cường đại thực lực hạ, lão phu cũng không tư cách hỏi thăm. Diệt tộc tộc trưởng nhẹ nhàng trong thanh âm có vô cùng hối hận, thấy thế nào diệt tộc hôm nay tựa hồ đều khó thoát vận rủi, muốn bước ý đi ma giáo vết xe đổ. Ta cho ngươi hai lần cơ hội, đáng tiếc ngươi làm ta thực thất vọng. Tiêu Viêm hai lần ngăn trở tổ tiên, trong lòng sớm băn khoăn, hắn nhưng không nghĩ vì diệt tộc tộc trưởng lại làm tổ tiên không mau. Nhưng là, nếu thật đem diệt tộc toàn tộc chém giết tại đây, vạn nhất lúc ấy diệt tộc tộc trưởng rút kiếm chính là tương trợ chi vì, làm như thế đã có thể quá xấu. Này nhưng như thế là hảo. Tiêu Viêm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Mà FF1GFZZ Tiêu Giao thấy Tiêu Viêm không có nói nữa, đi nhanh về phía trước, không hề do dự, bàn tay giơ lên, liền phải huy hướng diệt tộc tộc trưởng. Một bước sai, toàn bộ sai. Lão Phu biết rõ thực xin lỗi Tiêu tộc, nếu vô hóa giải chi khả năng, Lão Phu chỉ hy vọng xa vời Tiêu tộc có thể dơ cao đánh khẽ, vung tha diệt tộc một mạch, Lão Phu cam đại diệt tộc tiếp thu Tiêu tộc trừng phạt. Dứt lời, diệt tộc tộc trưởng thâm thở dài. Vô pháp chứng minh chính mình, xâm lấn Tiêu tộc chi tội tắc không thể miễn, vì diệt tộc có thể lưu lại huyết mạch, hắn chỉ cầu như thế.